Chương 198 số mệnh dây dưa. Mạc Thanh Trần không biết chính là, ngày đó tìm kiếm câu hồn cá yêu khi nàng nhảy vào hàn hồ cứu tử, kia hàn hồ đối nữ tử có loại đặc biệt uy lực, mà bởi vì dị vãng không có nữ tử đi qua, Lục công tử đối này cũng không cảm kích, hàn độc liền ở Mạc Thanh Trần trong cơ thể giữ lại. Kỳ thật này đó là một loại cân bằng, Lục công tử mấy người chỉ biết nữ tử đối câu hồn cá yêu tiếng ca có sức chống cự, lại không hiểu được hàn hồ đối nữ tử khủng bố uy lực. Câu hồn cá yêu nhất tộc, có thể nói là thế gian này yêu thú chúng tối cao đoan tồn tại, lại há lại như vậy đơn giản. Bởi vì Mạc Thanh Trần hỏa linh căn sông ra cộng thêm thanh tâm lưu ly hỏa đặc thù thể chất, ngày thường còn phát hiện không được manh mối, nhưng tại đây loại cực đoan rét lạnh tình cảnh hạ, chống đỡ lực hơi có yếu bớt, trong cơ thể hàn độc đã bị kích phát ra tới. Kỳ thật lại nói tiếp, hàn độc bị kích phát ra tới đối Mạc Thanh Trần nhưng thật ra một kiện chuyện may mắn, nếu nàng vẫn luôn ngây thơ không biết trong cơ thể còn có như vậy thai hoàng ẩm, trúc cơ kỳ tiểu tiến giai nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng nếu là đánh sâu vào kết đan, hậu quả liền khó liệu. Từ lâu dài xem hàn độc trước tiên kích phát tự nhiên là chuyện may mắn, nhưng đối trước mắt Mạc Thanh Trần lại không khác một hồi khổ hình. Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần đều là trúc cơ tu sĩ, cư trú như thế gần, chẳng sợ không cần thần thức điều tra, đối hai bên khí chàng đều sẽ có một loại cảm ứng. Diệp Thiên Nguyên vốn dĩ chính khoanh chân mà ngồi tu luyện, đột nhiên cái loại này làm hắn quen thuộc mà tâm an khí chàng biến mất. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt biến đổi, thử thăm dò truyền âm nói, Mạc sư muội. Mạc Thanh Trần nữ tử thân phận, làm hắn không hảo trực tiếp dùng thần thức tra xét. Chính là truyền âm lại đá chìm đáy biển, không có bất luận cái gì đáp lại. Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc bất chấp mặt khác, chạy như bay đi ra ngoài một chân đá văng Mạc Thanh Trần nơi thạch thất đại môn. Lọt vào trong tầm mắt tình hình, lại làm hắn đại kinh thất sắc. Chỉ thấy Mạc Thanh Trần ngưỡng mặt ngã vào hàn băng trên giường ngọc, đôi tay ôm đầu gối xúc thành một đoàn, cả người không ngừng đánh run, sắc mặt xanh trắng xanh trắng. Diệp Thiên Nguyên vội chạy tới nơi, nắm lên Mạc Thanh Trần thủ đoạn liền phải chuyển vận linh lực, lại lập tức dừng lại, hoảng loạn gian chính mình cư nhiên đã quên nơi này là vô pháp điều động linh lực. Mạc Thanh Trần thủ đoạn chỗ lạnh lẽo không có một tia độ ấm, Diệp Thiên Nguyên tay tìm được nàng hơi thở chỗ, chỉ có mỏng manh lạnh lẽo hơi thở, lại xem nàng gương mặt, đã bắt đầu kết khởi băng xương, môi càng là như băng tuyết giống nhau bạch, không có một tia huyết sắc. Diệp Thiên Nguyên khẩn trương, nàng đây là xảy ra chuyện gì, rõ ràng đã qua mấy tháng, như thế nào đột nhiên chống đỡ không được đâu. Còn như vậy đi xuống, nàng chẳng phải là tánh mạng khó bảo toàn. Diệp Thiên Nguyên nhìn nhắm chặt hai mắt cả người run lên Mạc Thanh Trần. Trên mặt thần sắc mấy lần rốt cuộc cắn răng một cái hạ quyết tâm, trên chân giày ném đi, cùng Mạc Thanh Trần cùng nhau nằm ở hàn băng giường ngọc phía trên. Mạc sư muội, mạo phạm ngươi. Cứ việc Mạc Thanh Trần lúc này không có khả năng nghe thấy, Diệp Thiên Nguyên nhìn nàng mặt, vẫn là nhẹ giọng nói, nói xong duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Tại đây hàn băng trong động trong cơ thể linh lực tuy không thể điều động, cũng thật hỏa lại có thể khống chế Diệp Thiên Nguyên điều động đan điền chân hỏa, đều che kín hắn toàn thân mỗi một chỗ. Bởi vì là ở Diệp Thiên Nguyên khống chế dưới này chân hỏa lại là đem phát chưa phát chi thế, cho nên sẽ không bỏng rát Mạc Thanh Trần. Nếu là có người khác tại đây, liền sẽ nhìn đến Diệp Thiên Nguyên cả người ở chân hỏa bao vây hạ tản ra nhàn nhạt vầng sáng, chỉ là kỳ quái chính là, kia vầng sáng không phải tầm thường màu vàng, ngược lại là dây màu tím, thật sự có chút quỷ dị. Diệp Thiên Nguyên này phiên hành động vừa mới làm xong, chợt phát giác trong lòng ngực người trên người tựa hồ sinh ra vô số lốc xoáy, muốn đem trải rộng hắn toàn thân chân hỏa tất cả hít vào đi. Mà Mạc Thanh Trần tuy còn tại hôn mê thân thể lại rốt cuộc có phản ứng, nàng thế nhưng như bạch tuộc gắt gao cuốn lên tới, hai người chi gian lại không một ti khoảng cách. Diệp Thiên Nguyên đầu góc ông một tiếng, tâm thần kích động dưới suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, may mắn hắn từ trước đến nay khắc chế tự thủ, mới khó khăn lắm bảo vệ cho tâm thần tuy là như thế, trước mắt tình hình với hắn mà nói không khác khổ hình thêm thân. Trong lòng người, là hắn thương nhớ đêm ngày người trong lòng, trước mắt hai người lại là như thế tình hình, hắn còn muốn gãi đúng chỗ ngứa khống chế chân hỏa. Đã không thể bị thương Mạc Thanh Trần, lại muốn ấm áp nàng thân mình, trong đó tư vị, với hắn mà nói như băng hỏa lưỡng trọng thiên, chỉ sợ cả đời này khó lòng quên được. Mạc sư muội, ngươi nghe được đến sao? Diệp Thiên Nguyên gian nan mở miệng nói. Đáp lại hắn, lại là Mạc Thanh Trần càng khẩn dây dưa. Diệp Thiên Nguyên kêu lên một tiếng, gắt gao cắn môi, không bao lâu đại tích mồ hôi lạnh theo hắn cái trán chảy xuống, môi bị sinh sôi cắn suốt huyết tới, lại một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn sợ chính mình núp nhích một chút, liền rốt cuộc khống chế không được làm ra lệnh người khinh thường sự tới. Diệp Thiên Nguyên chân hỏa đem Mạc Thanh Trần trong cơ thể thế tới rào rạt hàn độc đè ép đi xuống, Mạc Thanh Trần tuy vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt lại từ thành truyền bạch, dần dần nhiễm một tầng đỏ ửng, kết băng xương hóa thành trong suốt bọt nước, theo gương mặt chảy xuống, cùng Diệp Thiên Nguyên mồ hôi lạnh dung ở bên nhau. Diệp Thiên Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy xem ra, lại quá một lát chính mình là có thể giải thoát rồi. Đã có thể vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, Mạc Thanh Trần trong cơ thể Mạc Danh hấp lực đống nhiên tăng đại, nháy mắt đem hắn bám vào trên người dây tím chân hỏa tất cả hút đi, kia chân hỏa vào Mạc Thanh Trần trong cơ thể, không biết nổi lên cái gì biến hóa, bị áp xuống đi hàn độc tựa hồ hấp hối dây rùa lên. Liền thấy Mạc Thanh Trần trên người lúc xanh lúc đỏ, không ngừng đánh run, biểu tình thống khổ bất kham. Mạc sư muội, Mạc sư muội, ngươi kiên trì. Diệp Thiên Nguyên nhìn Mạc Thanh Trần thanh hồng không ngừng biến hóa mặt, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Diệp Thiên Nguyên này một mở miệng, hơi thở liền phất đến Mạc Thanh Trần trên mặt. Giống như ở băng hỏa trong địa ngục vây thú dây rủa Mạc Thanh Trần, phảng phất lập tức tìm được rồi phát tiết khẩu, môi anh đào đột nhiên thấu đi lên, khắc ở Diệp Thiên Nguyên đã bị cắn sưng đỏ bất kham trên môi. Giờ khắc này, Diệp Thiên Nguyên như bị sét đánh, đại nao trống rỗng, trong thân thể hắn chân hỏa lại không chịu khống chế từ đan điền vọt tới hai người hai làn môi tương tiếp chỗ. Mà lúc này, Mạc Thanh Trần trong cơ thể cư nhiên cũng vọt tới một cổ ôn lương chân hỏa, cùng Diệp Thiên Nguyên liệt liệt chân hỏa dây dưa giao hòa. Diệp Thiên Nguyên lý trí rốt cuộc hỏng mất, vong tình mà điên cuồng cướp lấy trong lòng ngực người ngọt lành, đương hắn thon dài khô nóng bàn tay to vô đến Mạc Thanh Trần bên hông khi lại trống rông xuất hiện một phen phi kiếm, hung hăng hướng chính mình bụng nhỏ đâm tới. Rõ ràng đau đớn lệnh Diệp Thiên Nguyên khôi phục lý trí, hắn tay chặt chẽ bắt lấy phi kiếm run cái không ngừng, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt tới, lại tiếp tục khống chế được chân hỏa thế Mạc Thanh Trần chống lạnh. Tựa hồ qua ngay lập tức, lại tựa hồ qua ngàn vạn năm, như hung thú hàn độc rốt cuộc hóa thành một cổ khói trắng, từ Mạc Thanh Trần miệng mũi chỗ chui ra tới. Diệp Thiên Nguyên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là giải quyết. Mà Mạc Thanh Trần cũng rốt cuộc thả lỏng tay chân, phảng phất tiến vào ngủ say. Diệp Thiên Nguyên vẫn không nhúc nhích nhìn Mạc Thanh Trần mặt, nàng thật dày tóc mái sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, nhẹ nhẹ từng đợt dán ở trắng nón như ngọc trên da thịt, lộ ra lệnh người không dám nhìn gần tuyệt thế dung. Diệp Thiên Nguyên cũng không có nghĩ đến 20 năm trước lấy như vậy một loại phương thức xông vào hắn sinh mệnh nữ tử, nguyên lai mỹ lệ như vậy. Kỳ thật này đó với hắn mà nói cũng không quan trọng, từ hắn thiếu niên thời điểm, liền có vô số nữ tử chủ động kỳ hảo, tuyệt sắc huynh thành không phải không có, nhưng duy độc nàng bá đạo chiếm cư tâm tư của hắn, đuổi đều đuổi không đi. Diệp Thiên Nguyên không phải không có buồn bực quá chính mình, như thế nào không thể hiểu được, đối nàng liền rốt cuộc không bỏ xuống được đâu. Có lẽ là hai người mỗi lần gặp mặt kịch liệt xung đột cùng Mạc Danh hấp dẫn ở trong lòng hắn càng ngày càng khắc sâu đi, Diệp Thiên Nguyên tưởng không rõ, chỉ có thể chính mình biệt nữ chính mình. Một phương diện tâm không khỏi mình, về phương diện khác lại bởi vì Mạc Thanh Trần lãnh đạm trốn tránh mà gắt gao khắc chế chính mình cách nàng xa xa. Ông trời đại khái là thấy chính mình trước vài thập niên quá thật tốt quá đi, mới như thế tra tấn chính mình. Diệp Thiên Nguyên lộ ra chua xót ý cười, một tay che lại bụng nhỏ, một tay nhẹ nhàng xoa xoa Mạc Thanh Trần dần dần đỏ ửng gương mặt, túi đầu ở nàng cái chán rơi xuống chuồn chuồn lướt nước một hôn, thu thập vết máu chờ đủ loại dấu vết, lúc này mới bước chân lảo đảo quay trở về chính mình thạch thất. Mới vừa tiến vào thạch thất, Diệp Thiên Nguyên liền rốt cuộc nhịn không được, khỏe miệng trào ra máu tươi. Hắn ngón tay khẽ run, lấy ra hoàng long cao đồ ở bụng nhỏ đáng sợ miệng vết thương thượng, lúc này mới dựa lưng vào hàn băng giường ngọc, hơi thở phì phò nhắm lại mắt. Ba ngày lúc sau, Mạc Thanh Trần rốt cuộc tỉnh lại, nàng xoa cái chán, mở mịt khắp nơi nhìn sang, lúc này mới nhớ tới thân ở nơi nào. Chính mình đây là xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần nhíu mày suy tư, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ làm một cái kỳ quái mộng, nhưng kia trong mộng rốt cuộc đã xảy ra cái gì lại là rốt cuộc nhớ không rõ, chỉ có lãnh, nhiệt hai loại cảm giác lưu tại đáy lòng vứt đi không được. Đúng rồi, lúc ấy chính mình giống như hàn độc phát tác, lúc sau liền lâm vào hôn mê, nhưng sau lại như thế nào sẽ có nhiệt cảm giác đâu? Hay là Diệp sư huynh cứu chính mình? Mạc Thanh Trần hiện lên cái này ý niệm, khắp nơi đánh giá, lại không phát giác bất luận cái gì không ổn. Đống nhiên nàng thân mình một đốn, mắt nhìn chằm chằm trên cổ tay hệ an thần tím hoa châu thanh thẳng thượng có một chỗ màu đỏ sậm dấu vết, nếu nàng không nhìn lầm, hẳn là vết máu. Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, chính mình trên người không có gì không ổn chỗ, này vết máu chẳng lẽ là Diệp sư huynh? Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần truyền âm nói, Diệp sư huynh, ngươi ở sao? Thật lâu sau, bên kia mới có một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến, ở. Mạc Thanh Trần do dự một chút, vẫn là hỏi, tiểu muội hàn độc nhập thể, mấy ngày nay vẫn luôn hôn mê, không hiểu được đã xảy ra cái gì sự, chính là Diệp sư huynh đã cứu ta. Lại là một trận trầm mặc, Diệp Thiên Nguyên bình đạm không gợn sóng thanh âm truyền đến, đã nhiều ngày tu luyện khi vừa khéo tiến vào huyền diệu trạng thái, ta cũng không lưu ý Mạc sư muội bên kia động tĩnh. Ách, kia quấy rầy Diệp sư huynh. Mạc Thanh Trần tuy nói như thế, mắt lại không rời thanh thẳng thượng vết máu, nàng nhớ rõ hàn độc phát tác là lúc thế tới rào rạt, chính mình sắp đông cứng khi lại bỗng nhiên có dòng nước gấm bao bọc lấy toàn thân, lệnh nàng sắp sửa đóng băng ngũ tạng lục phủ khôi phục sinh cơ. Kia dòng nước gấm rõ ràng là từ ngoại mà nội, huống chi chính mình hơi thở thoi thóp dưới, như thế nào khả năng tự cứu? Nói như vậy, cứu chính mình tất nhiên là Diệp sư huynh không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vì sao không chịu thừa nhận? Mạc Thanh Trần tưởng không rõ, dứt khoát vứt đến một bên ngồi xếp bằng, nội coi khởi thân thể tình huống tới. Nay tìm tòi cha, nàng không khỏi kinh hãi, chỉ thấy nguyên bản xoay quanh đan điền phía trên thanh tâm lưu ly hỏa so di vãng lớn mạnh ngưng thật rất nhiều, mà trong cơ thể chậm rãi lưu động linh lực càng thêm thuần túy. Chương 199 đá quán tới. Ngày thường xoay quanh ở tu sĩ đan điền trung chân hỏa, chính là tu sĩ tâm hỏa, cũng không phải từ lực hóa thành, chỉ có đương quá độ sử dụng chân hỏa khi, tỉ như luyện đan, luyện khí, tu sĩ trong cơ thể linh lực mới có thể không ngừng chuyển hóa vì chân hỏa, nhưng như vậy chuyển hóa chân hỏa cùng tâm hỏa là không thể so, hơn nữa sẽ nhanh chóng tiêu hao tu sĩ trong cơ thể linh lực. Cho nên giống Mạc Thanh Trần luyện cùng bậc cao một ít linh đan khi, liền tuyệt đối không rời đi bổ linh đan. Mà Mạc Thanh Trần hiện tại lớn mạnh chính là nàng tâm hỏa, nay trong đó chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Như vậy chuyện cổ quái, Mạc Thanh Trần nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng may trong cơ thể biến hóa là tốt, liền ném ở một bên không hề khó xử chính mình, chuyên tâm tu luyện lên. Hàn băng động khổ tu luyện tự nhiên là buồn thể, nay cùng tu sĩ nước chảy thành sông phát ra từ nội tâm bế quan tu luyện bất đồng, mà là thật đánh thật đối tu sĩ ý chí, tâm tính mài rũa. Thủ đến chân quân phạt bọn họ hai người cùng nhập hàn băng động 8, một phương diện là cố ý tôi luyện một chút môn trung xuất sắc đệ tử, xem này ở tu tiên chi trên đường rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực, về phương diện khác, lại cũng băn khoăn đến bọn họ tu vi không cao, có người làm bạn giao lưu, tổng có thể hòa hoãn một chút áp lực. Nhưng hắn không dự đoán được chính là, này hai người đừng nói chạm mặt, đó là nói chuyện với nhau một tháng đều chỉ có linh tinh vài câu. Mạc Thanh Trần cũng không phải ở nam tử trước mặt liền ra vẻ thanh cao, tính tình cổ quái người, nhưng nàng đối vị kia Diệp sư huynh lại là phát ra từ nội tâm đề phòng. Nguyên nhân vô hắn, tự nhiên là hai người chi gian mạc danh lực hấp dẫn lệnh nàng tránh chi e sợ cho không kịp. Mạc Thanh Trần tinh thần thanh minh, tâm tính kiên định, tự nhiên là rõ ràng biết chính mình đối Diệp sư huynh cũng không nam nữ chi ý, cố tình cùng hắn tiếp xúc, liền thân bất do kỷ, nàng không thể không trốn đến rất xa, bằng không vạn nhất nhất thời khống chế không được, hai người phát sinh cái gì, chẳng phải là hại người hại mình. Chỉ là trong động tu luyện quá mức ngao người, Mạc Thanh Trần liền ở tu luyện rất nhiều, bắt đầu loát loát chưa hoàn thành sự cộng thêm sửa sang lại tùy thân dược viên. Có nhân hải một hàng câu hồn cá yêu đoan một kính xâm phó thác chính mình đi tìm đoạt thiên tạo hóa quả, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tuy rằng mê người, lại không phải trước mắt chính mình có thể làm được, huống chi cho dù là tới rồi nguyên anh kỳ có không gặp được đoạt thiên tạo hóa quả cũng chỉ đến xem tạo hóa, việc này có thể tạm thời ném tại một bên không để ý tới. Mặt khác chính mình đáp ứng vương gia tộc trưởng 8 năm lúc sau đưa hắn một viên trường sinh đan, luyện chế trường sinh đan nguyên liệu, chính mình độc thiếu một mặt hoa cúc thảo. Nhưng hoa cúc thảo độc đáo dược tính lại quyết định chính mình ở quyết định luyện chế là lúc, cần thiết tự mình đi trước lưu hỏa núi non. Chính mình ở hàn băng động muốn đóng lại 3 năm, hơn nữa các loại dự kiến ngoại sự tình chỉ sợ sau khi rời khỏi đây nên xuống tay việc này. Lại có, đó là luyện chế lấy câu hồn cá yêu nước mắt vì dẫn có thể tăng lên kết đan tỷ lệ linh dược. Việc này tuy rằng không nổi, nhưng trước đem khuyết thiếu phụ trợ linh dược mua cũng là tốt, lo trước khỏi họa. Còn có một việc, chính là Mạc Thanh Trần đã sớm suy xét quá, muốn tìm kiếm tốt nhất một chất liệu liêu, vì tương lai kết đan sau luyện chế bản mạng pháp bảo làm chuẩn bị. Bản mạng pháp bảo tầm quan trọng không cần nhiều lời, Mạc Thanh Trần đã hạ quyết tâm lấy kiếm làm chính mình bản mạng pháp bảo. Trước mắt nàng chạy trốn cùng phòng ngự có băng giao tiêu cùng chén lớn muốn tu bổ một chút, băng giao tiêu tắc sẽ vẫn luôn dùng đi xuống thẳng đến nguyên anh đều không thành vấn đề. Công kích phương diện, đó là gạch pháp khí, phồn hoa diễn một kiếm quyết cùng một hệ thuật pháp. Nay trong đó, gạch pháp khí không hề xinh đẹp, chính là lấy cứng chọi cứng. Gặp được tu vi không vượt qua chính mình, hoặc là pháp khí không có gì đặc biệt tu sĩ còn hành, nhưng nếu là đối thủ pháp khí xuất chúng, hoặc là tu vi thâm hậu, kia liền mất đi tác dụng. Mà một hệ pháp thuật chính mình dùng nhiều nhất đó là mạn đằng triển, phúc, kia chiêu thiên la địa vong uy lực không tồi chỉ là một hệ pháp thuật lực công kích rốt cuộc kém chút, càng chú ý tinh xảo chi đạo, mà trên thực tế chính mình đối các loại linh thực vận dụng vẫn là quá ít, xảo nhưng thật ra đủ rồi, kỳ tự thượng cũng không độc đáo chỗ. Như vậy tính xuống dưới. Nhất nên tiêu phí tâm tư đó là sư phụ truyền thụ chính mình phồn hoa diễn một kiếm. Lại nói tiếp phi kiếm tuy là tu chân giới tu sĩ sử dụng nhiều nhất công kích pháp khí, nói như vậy sử dụng phi kiếm tu sĩ xuất sắc không nhiều lắm, thậm chí có chút nghèo túng tu sĩ công kích, chạy trốn toàn dựa một phen phi kiếm, chính là truyền lưu quảng, tự nhiên có truyền lưu quảng đạo lý. Kỳ thật phi kiếm ở rất nhiều pháp khí, pháp bảo chung, là nhất kiêm đến linh hoạt cùng uy lực nhị tính, cho nên chân chính nắm giữ kiếm chi tinh túy tu sĩ thực chiến năng lực giống nhau đều sẽ vượt qua cùng giai tu sĩ. Liên tỷ như cùng quang chân nhân Cố Ly, hắn cũng không phải chân chính kiếm tu, lại cơ duyên xảo hợp được đến hai bộ kiếm quyết, một bộ thích hợp nữ tử tập luyện, một bộ thích hợp nam tử tập luyện. Hắn đó là dựa vào này bộ kiếm quyết, chỉ cầm trong tay kiếm, một mình đấu hợp Hoàn Tông 7 vị cùng giai tu sĩ. Mạc Thanh Trần tự trở về núi sau với thác nước chung ngẫu nhiên lĩnh ngộ Phồn Hoa Diễn Mục kiếm quyết tầng thứ 2 thanh mục chi thuẫn, liền càng thêm cảm nhận được này bộ kiếm quyết tinh diệu chỗ, chỉ là nàng tổng cảm thấy chính mình thi triển kiếm quyết khi, cũng không có chân chính phát huy trong đó uy lực. Rốt cuộc ra cái gì vấn đề, Mạc Thanh Trần không nghĩ ra được, bởi vì còn không có tới kịp tìm sư phụ giải thích nghi hoặc, đã bị đá tới rồi huân giới đường tới, sao một cái mốc tự lợi hại. Nếu định ra tới tương lai nỗ lực phương hướng, tìm kiếm tốt nhất một chất liệu liêu luyện chế bản mạng pháp bảo chính là không thể tránh khỏi. Mạc Thanh Trần tường hảo, chờ sau khi rời khỏi đây liền thác sư phụ cùng vài vị bằng hữu giúp nàng lưu ý, có thích hợp nàng sẽ tự ra linh thạch mua, mà ngày sau du lịch khi, càng là muốn ở phương diện này dùng chút tâm tư, nếu thật sự tìm không thấy thích hợp, chính mình dược viên chung không phải có một gốc cây dị chủng cây đào sao, nghĩ đến nàng kết đăng khi, đó chính là vạn năm gỗ đào, luyện chế một phen đào hoa kiếm cũng không. Còn có một kiện chôn ở nàng đấy lòng sự, kia đó là giúp gia gia báo thủ. Năm đó nàng tình nguyện lấy tạp dịch đệ tử thân phận tiến vào giao quang phái, chính là ôm mục đích này. Nhưng theo đối giao quang phái từ từ hiểu biết, nàng biết chính mình đem đối mặt đối thủ cỡ nào cường. Cái kia hoàn khố con cháu tự nhiên không đáng sợ hãi, nhưng hắn sau lưng đứng chính là một vị kết đan hậu kỳ cao tổ. Hắn cao tổ lại là hậu đức phong thủ tọa thái thượng trưởng lao thủ đến chân quân nhập thất đệ tử. Mạc Thanh Trần không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng phải làm chẳng những là giết cái kia hoàn khố vì ra ra báo thù, còn muốn sống được càng tốt, nếu là không màng tất cả cùng hắn tới cái ngọc nát đá tan, nghĩ đến chính là tới rồi âm tào địa phủ thấy ra ra cũng tuyệt đối sẽ nắm chính mình bím tóc chửi ầm lên. Nghĩ đến cái kia đầy mặt hồng quang thường xuyên uống say khướt lão nhân nắm chính mình bím tóc tình cảnh, Mạc Thanh Trần nhịn không được hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại ngọt lại đau. Mạc Thanh Trần ngửa đầu nhìn không nhiễm một hạt bụi băng tuyết thạch thất, chậm rãi phun ra một ngụm hàn khí. Chính mình chưa làm sự tình còn như vậy nhiều, cho nên vô luận như thế nào đều sẽ dọc theo con đường kia kiên định đi xuống đi. Có một số người có một số việc tuy sẽ làm chính mình đau, làm chính mình hỉ, làm chính mình tâm trí hướng về, làm chính mình ảm đạm hồn thương, lại sẽ không cũng không nên trở thành trên đường chướng ngại vật. Loát thuận đem làm việc nặng nhẹ nhanh chậm, Mạc Thanh Trần lấy ra tùy thân dược viên, vùi đầu sửa sang lại lên. Ngàn năm, vạn năm, liền sẽ sinh ra kỳ dị công năng tới. Tùy thân dược viên trung linh thực số lượng nhiều không đếm được. Mạc Thanh Trần thở dài, cái này không lo lắng nhàm chán, chiếu này tình hình, chính mình ở xuất động là lúc có thể chậm rãi sửa sang lại minh bạch liền không tồi. Có câu nói kêu kế hoạch không có biến hóa mau, liền ở Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên bị quan nhập vân giới đường, Nguyễn Linh Tú bị trục xuất hạ xuống Hà Môn, trận này hoành động toàn môn màu đỏ sự kiện dần dần bình ổn là lúc, sự tình lại nổi lên gọn sóng. Giao quang phái đệ tử đông đảo, nhiều người nhiều miệng, không biết như thế nào liền đem Mạc Thanh Trần trở về tin tức truyền tới Hợp Hoan Tông. Lúc này Hợp Hoan Tông nổi giận, lúc ấy cùng Quang Chân Nhân không phải luôn miệng nói nếu là Đồ Nhi bình yên vô sự trở về, liền muốn tới Hợp Hoan Tông chịu đòn nhận tội sao? Nhân ra lúc ấy liền phái kết đan tu sĩ lại đây, lấy việc này tương kích. Lại nói tiếp bốn môn tám tông này, đó quái vật khổng lồ đều xem như đồng đạo, đối phó ma tu, yêu thú khi tự nhiên là đồng khí liên tri, nhưng dùng ngón chân đầu đều hiểu được, ngày thường lại như thế nào thiếu được tranh đấu gay gắt. Cùng Quang Chân Nhân độc thân đi trước Hợp Hoan Tông kiếm chọn 7 vị cùng giai tu sĩ việc, đã truyền khắp phụ cận lớn lớn bé bé môn phái, lệnh Hợp Hoan Tông đại thất mặt mũi. Giống giao quang phái cùng Hợp Hoan Tông như vậy siêu cấp đại môn phái, không có khả năng thật sự đánh lên tới làm người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng tiểu đánh tiểu nháo vẫn là thực bình thường. Hợp Hoan Tông đó là bắt lấy cái này nhược điểm, bước cùng Quang Chân Nhân túi đầu, hảo vãn hồi mặt mũi. Kia một ngày, cùng Quang Chân Nhân rốt cuộc hiện thân, môn trung đệ tử đều ở lo lắng trời quang trăng sáng cùng Quang Chân Nhân thật sự sẽ đi Hợp Hoan Tông chịu đòn nhận tội, âm thầm đổ mồ hôi. Ai ngờ cùng Quang Chân Nhân lại ngữ khí nhàn nhạt nói, ngày đó ta là nói qua, nếu là quý phái có thể đem ta Đồ Nhi bình yên vô sự trả lại, cùng Quang tự nhiên chịu đòn nhận tội. Tê một tiếng, giao quang phái đệ tử hít hà một hơi, hỏng rồi, cùng Quang Chân Nhân thật sự thừa nhận. Cùng Quang Chân Nhân này vừa hiện thân, Hợp Hoan Tông nữ tu đồng dạng một trận xôn xao, có mấy nữ trên mặt không thấy phẫn hận, ngược lại có một loại mạc danh kích động. Cầm đầu nữ tử đúng là năm đó ưu nhạc cốc thí luyện là lúc dẫn đầu người mơ ngộng tiên tử. Cố Ly vừa dứt lời liền cười duyên một tiếng, nếu như thế, cùng Quang đạo hữu liền tùy nô ra đi thôi. Cùng Quang chân nhân vẫn không nhúc nhích, cười đạm nhiên xa cách, tiên tử hay là không có nghe rõ, cùng chỉ nói chính là quý phái đem ta Đồ Nhi trả lại, nhưng hôm nay, ta Đồ Nhi là chính mình trở về, cùng quý phái cũng không nửa điểm quan hệ. Ngươi, mơ mộng tiên tử cứng lại, nàng từ trước đến nay là bát diện linh lung, lớn lên lại mỹ mạo, từ nàng xuất đầu việc, khó có làm không thành, nhưng cố tình cái này cùng Quang chân nhân. Thoạt nhìn ôn nhu thanh nhã, lại là du bát không tiến, không chỗ xuống tay. Hơn nữa không biết vì sao, ở trước mặt hắn, chính mình những cái đó mị công theo bản năng không nghĩ dùng ra tới, thật là tà môn. Mơ mộng tiên tử mang theo mấy cái nữ tu xám xịt quay trở về Hợp Hoan Tông, nhưng không bao lâu, Hợp Hoan Tông lại phái người tới. Lúc này đây tới, cư nhiên tất cả đều là trúc cơ tu sĩ. Lúc này đây, các nàng không có kêu gào, mà là quy quy củ củ đệ thượng một chương màu đỏ dự thiệp, bìa mặt viết ba chữ, Sẽ Sơn Môn. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, cái gọi là Sẽ Sơn Môn chính là khiêu chiến gián, nói trắng ra là chính là nhân gia đã quán tới. Một ít thuộc về đồng đạo môn phái đệ tử chi gian có cọ sát, không thật lớn động can qua, liền sẽ phát ra như vậy đỏ thâm chiến thư, từ hai bên đương sự hoặc hai phái tu vi tương đương người tiến hành so đấu, nếu là bị hạ chiến thư kia một phương không dám ứng chiến, kia về sau cũng đừng tưởng ngẩng đầu lên. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy đỏ thâm thiệp, sắc mặt biến đổi, lập tức mang theo thiệp chạy như bay mà đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 200 nghẹn khuất giao quang. Như vậy đỏ thâm chiến thư, thủ vệ đệ tử tự nhiên không dám chậm trễ, thông qua tầng tầng truyền lại trực tiếp đưa đến trưởng môn trong tay. Giao quang phái trưởng môn đạo hào Phương Diêu chân nhân, là một cái thoạt nhìn khuôn mặt bình thường trung niên nam tử, cầm lưu chữ đoàn cần. Hắn có thể lên làm trưởng môn, làm người xử sự so với phần lớn tu sĩ muốn khéo đưa đẩy nhiều, nhưng giờ phút này cầm đỏ thâm chiến thư lại như phỏng tay khoai lang, cấp qua lại đảo quanh. Lại nói tiếp cũng là hắn xui xẻo, giao quang phái 4 môn 8 tông trung xếp hạng đệ tam, càng là vô số lớn lớn bé bé môn phái gia tộc ngước nhìn quái vật khổng lồ, giống như vậy sẽ sơn môn khiêu chiến gián đã thượng trăm năm không thu đến qua, như thế nào đến phiên hắn đương trưởng môn, liền thu được như thế một cái khó giải quyết ngoạn ý nhi. Kỳ thật Phương Diêu chân nhân nhưng thật ra không sợ hai bên đệ tử so đấu, giao quang đệ tử ở phương diện này vẫn là có tự tin, nhưng mấu chốt là, nhân gia chỉ tên nói họ. Lần này ăn tết nếu từ cùng quang chân nhân đệ tử khiến cho, kia liền từ nàng ra mặt tướng chiến, muốn mệnh chính là kia nha đầu bị thủ tọa thái thượng trưởng lão tự mình hạ lệnh quan vào huân giới đường, này còn không đến mấy tháng đâu, hắn như thế nào dám làm chủ đem kia nha đầu thả ra. Trưởng môn sư minh, không bằng xin chỉ thị một chút thủ tọa thái thượng trưởng lão. Một bên kết đan tu sĩ nói, hắn đó là năm đó mang một chúng đệ tử đi trước ưu nhạc cốc thí luyện dẫn đầu người đỡ minh chân nhân. Phương Diêu chân nhân thở dài, đỡ minh sư đệ, ngươi có điều không biết. Thủ tọa thái thượng trưởng lão mấy ngày trước đây mới bế quan, đó là ta tưởng xin chỉ thị, cũng xin chỉ thị không cửa a. Giao quang trưởng môn ở cùng giai tu sĩ trung tu vi không thấy được là tối cao, nhưng nhân này đặc thù thân phận, những cái đó nguyên anh thái thượng trưởng lão hướng đi giống nhau đều sẽ biết được. Đỡ minh chân nhân sửng sốt, trần trờ nói, thủ tọa thái thượng trưởng lão như thế nào đột nhiên bế quan. Kỳ thật lời này hắn vốn không nên hỏi, nhưng hắn cùng Phương Diêu chân nhân từ trước đến nay giao hảo, mà lúc này lại ra như thế một sự kiện. Liền nhịn không được nói ra. Phương Diêu chân nhân liếc đỡ minh chân nhân liếc mắt một cái, mới chậm rãi nói, đỡ minh sư đệ, lời này theo lý ta không nên nói, nhưng ngươi cũng biết, thủ tọa thái thượng trưởng lão đã 1900 tuổi có thừa. Nguyên anh tu sĩ lý luận đi lên nói có thể sống đến 2000 tuổi nhưng đó là tại thân thể, tinh thần các phương diện tốt nhất thời điểm, mà tuyệt đại đa số đi đến nguyên anh tu sĩ, cái nào không phải trải qua trăm cay ngàn đắng, chắc trở thật mạnh. Nói như vậy nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nếu không thể tiến giai thọ nguyên phần lớn ở 1200 tuổi đến 1500 tuổi chi gian, trung kỳ tu sĩ thì tại 1500 tuổi đến 1800 tuổi chi gian, nguyên hậu tu sĩ ở 1800 tuổi đến 2000 tuổi chi gian, nhưng tới rồi thọ nguyên không đủ 200 năm là lúc, thoạt nhìn liền cùng một cái túi xuống lao giả không có cái gì khác nhau, cả người đều sẽ ẩn ẩn tản mát ra một cổ tử khí tới. Thủ đến chân quân 1900 hơn tuổi, thoạt nhìn còn tinh thần quắc thước tiên phong đạo cốt, đã xem như bảo dưỡng thỏa đáng. Đỡ minh chân nhân cùng là mặt mày thông thấu người, tự nhiên là minh bạch Phương Diêu chân nhân nói chung chi ý, trên mặt liền mang ra một phân trầm trọng. Ai không biết, 4 môn 8 tông xếp hạng, chủ yếu xem chính là nguyên anh tu sĩ, mà nguyên anh tu sĩ chung, nguyên hậu tu sĩ lại là trọng trung chi trọng nếu thủ tọa thái thượng trưởng lão một khi ngã xuống, giao quang lại không có tân nguyên anh tu sĩ xuất hiện, kia giao quang phái địa vị chắc chắn dao động mà địa vị dao động mang đến tất nhiên là một loạt tranh đấu gay gắt. Khống chế tu luyện tài nguyên sói mòn. Trưởng môn sư huynh, vậy ngươi tính toán như thế nào? Đỡ minh chân nhân hỏi. Phương Diêu chân nhân lắc lắc đầu, vì nay chi kế, chỉ có kéo. Thủ tọa thái thượng trưởng lão không có khả năng bế trường quan. Chính là cứ như vậy, chẳng phải là làm Hợp Hoan Tông lấy ở nhược điểm, đặc biệt là vị kia thanh trần sư rất, chỉ sợ với danh dự có ngại. Đỡ minh chân nhân nhíu mày nói. Phương Diêu chân nhân cười nhìn hắn một cái, đỡ minh sư đệ, xem ra ngươi đối vị kia thanh trần sư rất. Ấn tượng không tồi a. Đỡ minh chân nhân thản nhiên nói, ta nhớ rõ năm đó xuất lĩnh chúng đệ tử đi ưu nhạc cốc thí luyện khi, kia nha đầu còn chỉ là cái 17-18 tuổi tiểu cô nương cùng Nhược Hy sư tỷ quan môn đệ tử giống nhau, hai cái tuổi còn trẻ nữ hoa hoa đứng chung một chỗ đáng chú ý thật sự, ta còn âm thầm nghĩ, như vậy như hoa tuổi tác đi trước ưu nhạc gốc, chẳng phải là chịu chết, nhưng không nghĩ tới các nàng chẳng những bình an đã trở lại trình lên tới linh dược còn không chỉ đổi lấy một viên trúc cơ đan, thậm chí còn cứu Mặc nha đầu. Nói thực ra, năm đó hai cái tiểu nha đầu đúng là sư đệ trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Phương Diêu chân nhân nhướng mày, ách, còn có như vậy chuyện cũ, đỡ minh sư đệ à, nếu năm đó ngươi cho rằng các nàng hai cái là đi chịu chết, như thế nào cũng không ngăn đón. Đỡ minh chân nhân cười, trưởng môn sư huynh chẳng lẽ là đang chê cười ta, hai cái nha đầu sở dĩ trong lòng ta lưu lại ấn tượng, tự nhiên là bởi vì các nàng thuận lợi hoàn thành thí luyện, bằng không lại cùng những cái đó tuổi trẻ khí thịnh, tĩnh không dưới tâm kiên định tu luyện nóng lòng cầu thành đệ tử có gì khác nhau, ta cản đến lại đây sao? Hai người nhìn nhau cười, không cần phải nhiều lời nữa. Trường môn nhân hạ quyết tâm kéo dài đi xuống, đối hợp Hoan Tông cách nói tự nhiên không thể là thủ tọa thái thượng trưởng lao bế quan, chỉ phải hòa giải quang chân nhân đệ tử trở về sau liền bế quan, nhất thời nửa khắc chỉ sợ không thể ra tới. Đáng thương Mạc Thanh Trần xa ở Hàn Băng Động số 8 chịu đựng tầm thường tu sĩ khó có thể chịu đựng tra tấn, còn vô tội chúng thương. Hợp Hoan Tông đều là một đám nữ tu, ngôn ngữ lại đánh đá, lập tức liền ở giao quang phái sơn môn dưới chân ở xuống dưới, mỗi ngày đối với sơn môn cao giọng kêu thượng nói mấy câu, những câu đều đem đầu mâu chỉ hướng Mạc Thanh Trần, nói nàng uổng vì kết đan tu sĩ đồ đệ, lại là cái yếu đuối nhát gan, chỉ biết tránh ở trưởng bối mặt sau vô năng nữ tử. Đến sau lại nói, Mạc Thanh Trần như vậy làm chẳng những cấp giao quang phái lao hắc, quả thực làm khắp thiên hạ nữ tu không dám ngẩng đầu dường như. Phải biết rằng giao quang phái tọa lạc ở phương chư núi non, tuy là một nhà độc đại, nhưng phương chư núi non lớn lớn bé bé môn phái gia tộc vẫn là nhiều đến không xuể, từ giao. Chân núi mỗi ngày đi ngang qua tu sĩ có khối người, thời gian một trường, việc này liền lan truyền đi ra ngoài chậm rãi cư nhiên có chút nhàm chán tu sĩ mỗi đến hợp hoàn nữ tu sĩ tu kêu gọi thời điểm, liền xác định địa điểm xuất hiện coi trọng một phen náo nhiệt. Lại là 10 dư ngày qua đi, giao quang phái chân núi đã thiết khởi đánh cuộc tới. Một đám tu sĩ vây quanh ở nơi đó áp linh thạch, liền đánh cuộc Mạc Thanh Trần cái gì thời điểm dám ra đây. Giao quang phái sơn môn nhắm chặt, ngẫu nhiên có đệ tử ra vào, đi ra ngoài đệ tử đều bị căng ra đầu, ở chân núi đông đảo tu sĩ chế nhạo trong ánh mắt chạy chối chết, ngốc tại môn trung đệ tử đồng dạng nghẹn quất. Không được, ta chịu không nổi, ta phi đem những cái đó yêu nữ thu thập không thể. Một cái xuyên nội môn đệ tử phục sức, thân hình cường tráng trúc cơ đệ tử quạt hương bổ bàn tay to đột nhiên một phách cái bàn. Cất bước liền muốn ra bên ngoài hướng. Mấy cái đệ tử gắt gao túm chặt hắn, "Vương sư huynh, ngươi điên rồi, trưởng môn sư thúc nghiêm lệnh chúng ta tuyệt đối không thể cùng hợp hoan tu đệ tử khởi xung đột. Ngươi đừng, nhân gia chính là chính thức sẽ sân môn, nếu chính chủ không ra, chúng ta đi ra ngoài đem nhân gia thu thập kia giao quang phái đã có thể thành thiên hạ chê cười." Thân hình cường tráng đệ tử khí cắn răng, "Mãi mãi, thật là nghẹn quất ta, bị nhất bang đàn bà đổ ở sơn môn như vậy chế nhạo. Vị kia Mạc sư muội không phải bị thủ tọa thái thượng trưởng lão giao trách nhiệm quan nhập vân giới đường 3 năm sao, chẳng lẽ chúng ta này 3 năm tới liền phải ngày ngày chịu này đó cơn giận không đâu?" Một thân hình gầy yếu trúc cơ đệ tử nói, "Vương sư huynh, ngươi tính hạ tâm tới ngẫm lại, trưởng môn sư thúc nhưng chưa nói không ứng chiến, chỉ là nói Mạc sư muội đang ở bế quan, chỉ sợ muốn muộn chút thời gian, là kia giúp yêu nữ cố ý như vậy ồn ào, bôi đen chúng ta giao quang phái thôi. Ta đánh giá trưởng môn sư thúc tất nhiên sẽ mau chóng hướng thái thượng trưởng lão xin chỉ thị." Trước thời gian phóng Mạc sư tỷ ra tới, thân hình cường tráng đệ tử cuối cùng bình tĩnh trở lại, nhưng lại có một cái đệ tử nói, "Các ngươi nói, chính là vị kia Mạc sư muội ra tới, nàng có thể thủ thắng sao? Nếu là bị thua, chúng ta giao quang còn không làm theo trên mặt không ánh sáng." Dáng người gầy yếu đệ tử nói, "Này liền khó nói, rốt cuộc Mạc sư muội tuổi cực nhẹ mới vừa tiến vào trúc cơ trung kỳ, lại cao thiên phú tu vi bãi tại nơi này cũng là bất đắc dĩ a." Húng chi Mạc sư muội ở môn trung danh khí tuy đại kỳ thật cơ hồ không ai gặp qua nàng ra tay đi, thực chiến kinh nghiệm như thế nào càng là khó liệu. Mọi người đều biết, đó là đồng dạng tu vi tu sĩ, sức chiến đấu lại khả năng cách biệt một trời. Lời này vừa ra, chúng đệ tử lại buồn bực, lúc này một thanh âm nói, "Tiểu đệ nhưng thật ra cảm thấy Mạc sư tỷ chắc chắn có chỗ hơn người." Thấy mọi người ánh mắt quét tới, khụ khụ hai tiếng nói, "Cái kia... ta nhớ rõ mấy năm trước vừa khéo nhìn đến rèn kim phong Triệu sư huynh trên con đường lớn dây dưa Mạc sư tỷ, bị Mạc sư tỷ rút ra một cái gạch chụp hôn mê, khụ khụ, khi đó Mạc sư tỷ mới trúc cơ sơ kỳ đâu." Mọi người sắc mặt tức khắc xuất sắc, một người bừng tỉnh nói, "Đúng vậy, năm đó việc này cũng là môn trung đệ tử một cười to nói chuyện, đáng thương Triệu sư huynh theo đuổi giai nhân không thành, phản bị giai nhân trong tay gạch chụp vựng, chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân." "Ha ha, không tồi, nói không chừng nhưng thật ra sau có người tới, không bằng các ngươi vị nào theo đuổi một chút Mạc sư muội thử xem. Những người khác tức khắc dọa sợ, thật lâu sau một nhân tài ngốc ngốc nói, Mạc sư muội thoạt nhìn cũng không xuất chúng a, tính tình còn như thế bưu hãn, các ngươi nói, Diệp sư huynh như thế nào tịnh đế lục lạc hoa, xanh biển, Mạc Thanh Trần dược viên chung một loại mạn đẳng thượng mấy ngàn năm khai ra, ở nhất định trong phạm vi cầm trong tay cùng đối hai người, đưa vào linh lực có thể phát ra linh âm. Như thế nào thích như vậy? Mọi người im lặng. Hàn băng trong động Mạc Thanh Trần cũng không biết chính mình thanh danh đã từ giao quang phái hướng ra phía ngoài khuyết tán, vẫn là xú danh. Giờ phút này nàng chính vui dạo dực nhìn chính mình tạm thời phát hiện mấy thứ tốt. Lại nói tiếp này trong động có chút cổ quái, linh lực không thể điều động thi pháp chống lạnh, lại có thể sử dụng túi trữ vật, cũng không ảnh hưởng nghiên cứu này đó ngoạn ý nhi, đại khái là bởi vì linh lực dùng thiếu duyên cớ. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, môn trung thiết này huấn giới đường, tất nhiên sẽ không chỉ vì cấp đệ tử giáo huấn mà bạch bạch hoang phế thời gian. Mạc Thanh Trần đầu tiên là cầm lấy một cái bạch bình sứ, nơi này trang chính là màu hồng phấn bột phấn, lấy tự một đóa thượng ngàn năm vô danh hoa. Lúc ấy nàng nhạy bén phát giác này ngoạn ý có chút không tầm thường, liền làm ra một chút thử, không nghĩ tới nàng đầu nháy mắt biến thành một trương đầu heo bộ dáng, hơn nữa đỉnh kia trương đầu heo ước chừng hai cái canh giờ mới khôi phục nguyên trạng, nhưng đem Mạc Thanh Trần sợ tới mức chết khiếp. Dung mạo biến xấu điểm nàng không sợ, có thể biến đổi thành đầu heo mặc cho ai cũng chịu không nổi a. Tiếp theo, Mạc Thanh Trần cầm lấy một cái thạch liệu lớn nhỏ hắc cầu. Mười mấy tuổi khi nàng ở trên núi ngẫu nhiên phát hiện một cái bụi gai loại linh thực, đã thượng ngàn năm, lại không bất luận cái gì sử dụng, khó trách không người hỏi thăm, liền tùy ý ném vào dược viên trung. Nhưng hiện tại nàng đỗng nhiên phát hiện kia tùng bụi gai mọc ra rất nhiều hắc cầu tới, tính lên kia bụi gai hẳn là có vài năm. Mạc Thanh Trần ước lượng hắc cầu, ẩn ẩn cảm thấy trong đó ẩn chứa thật lớn uy lực, rốt cuộc thí không thử nghiệm đâu. Khu khu, nghe nói huấn giới đường liền nguyên anh tu sĩ đều quan trụ, cấm chế nhất định rất lợi hại, hẳn là sẽ không tổn thương cái gì đi. Mạc Thanh Trần vô lương nghĩ, rốt cuộc không thắng nổi tâm ngứa, đối với hắc cầu đưa vào một chút linh lực, đem nó ném đi ra ngoài. Chương 201 Thiên Nguyên Thương Thế. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, theo sau khói đặc tràn ngập, toàn bộ thạch thất như động đất cơ cơ khắc vào thạch thất thượng vô hình cấm chế chợt phát ra linh quang, mới đem lay động ngừng. Mạc sư muội. Diệp Thiên Nguyên nháy mắt xuất hiện đá vang đại môn, trên mặt lo lắng chi sắc ở nhìn thấy Mạc Thanh Trần nháy mắt lập tức che giấu, khôi phục thành lạnh băng bộ dáng. Khu khu khu, Diệp sư minh, tiểu muội không có việc gì. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy vào đầy mình yên, sắc đến nước mắt đều chảy xuống tới, may mắn kia hắc cầu là chính mình phát ra. Nếu không như vậy uy lực còn không đem chính mình tạc huyết nhục bay tứ tung. Vừa dứt lời, liền thấy thạch thất tứ phía vách tường xuất hiện mấy đạo vết rách, Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, cái thứ nhất phản ứng đó là gặp, không nói này thạch thất quan trụ tu sĩ cấp cao sao, như thế nào bị hắc cầu tạc ra vết rách, sẽ không làm chính mình bồi đi. Mạc Thanh Trần lại là đã quên, cái nào tu sĩ ở huấn giới đường sẽ tùy tiện ném bom chơi, lại nói này thạch thất tuy có cấm chế, lại là tăng mạnh này băng hàn chi lực. Phòng ngự thượng cũng không tính xuất chúng, huống chi thạch thất không lớn, hắc cầu bùng nổ lực lượng lại vô pháp quyết tán, tất cả đều buồn ở nơi này, uy lực có thể không lớn. Diệp Thiên Nguyên nhìn Mạc Thanh Trần, sắc mặt lại là có chút cổ quái, nhàn nhạt nói, sư muội nếu không có việc gì, ta liền đi trở về. Mạc Thanh Trần vội nói, hảo, hảo, Diệp sư huynh thỉnh tự tiện. Mới vừa nói xong, chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, trên vách tường kia viên cực đại dạ minh châu rớt đến trên mặt đất. Nhanh như chớp lăn đến Diệp Thiên Nguyên dưới chân. Mạc Thanh Trần tức khắc xấu hổ không thôi, nắm khỏe miệng hướng Diệp Thiên Nguyên ngây ngô cười vài cái, mắt trông mong nhìn hắn bên chân Dạ Minh Châu. Ông trời, nếu là tại đây phá địa phương liền một tia ánh sáng cũng chưa, nàng chỉ sợ thật muốn điên rồi, tuy như thế, lại không dám đi qua đi, sợ kia kỳ quái cảm giác lại tới nhiễu nàng phiền lòng khí táo. Diệp Thiên Nguyên cong lưng đem Dạ Minh Châu nhặt lên, hướng Mạc Thanh Trần ném lại đây. Mạc Thanh Trần giương tay đem Dạ Minh Châu tiếp được, mắt lại mị mị. Diệp sư huynh như thế nào có chút không thích hợp. Diệp sư huynh, Mạc Thanh Trần ra tiếng kêu nàng trốn hắn chính yếu chính là bởi vì hai người chi gian khó có thể tự chế hấp dẫn lệnh nàng hoảng hốt, đảo không phải thật sự như thế nào chán ghét hắn, hai người cùng nhốt ở nơi này, lại là đồng môn nếu có việc sao có thể thật sự mặc kệ. Diệp Thiên Nguyên lại không đợi Mạc Thanh Trần nói xong, hướng nàng khẽ gật đầu, nhanh chóng phản trở về. Mạc Thanh Trần nắm Dạ Minh Châu, như suy tư gì. Diệp Thiên Nguyên phản hồi thách thất, thân thể dựa vào trên vách tường thở phì phò. Chậm rãi vươn tay bưng kín bụng nhỏ, mồ hôi lạnh chảy xuống dưới. Thật là không xong, hắn lúc ấy e sợ cho làm ra thương tổn Mạc Thanh Trần sự, dùng cuối cùng một chút lý trí tự thương hại, vốn tưởng rằng tô lên hoàng lòng cao, cũng liền không ngại. Ai thừa tưởng bụng miệng vết thương mặt ngoài thoạt nhìn là khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bên trong lại chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp, thậm chí theo trong động hàn khí càng ngày càng cường, thân thể sau khi bị thương chống đỡ lực càng là giảm xuống, miệng vết thương có chuyển biến xấu chi thế. Mặt khác chữa thương đan dược đều là trị liệu nội thương tu sĩ cái gọi là nội thương, phần lớn đều là bởi vì trong cơ thể linh lực chịu ngoại lực sở kích tạo thành hỗn loạn, cho nên những cái đó đan dược đối hắn trước mắt trạng huống căn bản bất lực. Nếu là có thể điều động linh lực đảo cũng hảo thuyết như vậy thương thế ở linh lực tẩm bổ hạ sẽ nhanh chóng khôi phục, nhưng này hàn băng trong động, tu sĩ muốn dùng linh lực tới tăng cường thân thể sức chống cự, đó là mơ tưởng. Diệp Thiên Nguyên không tiếng động cười khổ một chút, thân thể dựa vào tường chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Hắn vốn đang có thể cường tự chống đỡ, nhưng vừa rồi nghe được Mạc Thanh Trần bên kia truyền đến vang lớn, nóng vội dưới kịch liệt động tác càng là làm thương thế dậu đổ bìm leo, lúc này đã đau mồ hôi đầy đầu, trong bụng càng là ruột thắt truyền đến từng trận có rút đau đớn. Diệp sư huynh, ngươi xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần thanh âm truyền đến Diệp sư huynh thân thể quả nhiên ra trạng huống, thậm chí liền cửa đá cũng chưa tới kịp quan hảo, xem ra tình huống không ổn. Lo lắng, ta không có việc gì. Diệp sư huynh. Mạc Thanh Trần lại hô một tiếng. Diệp Thiên Nguyên lại cắn môi không nói một lời. Mạc Thanh Trần thấy hắn rõ ràng sắc mặt bạch doa người, môi mỏng càng là không có một tia huyết sắc, mồ hôi như hạt đậu đều mau đem quần áo làm ướt, lại vẫn là một bộ quật cường bộ dáng, không khỏi khó thở. Hảo, hảo, Diệp sư huynh nếu không có việc gì, tiểu muội liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Nói xong ống tay áo vung lên, quay đầu liền đi. Diệp Thiên Nguyên nhìn nàng bóng dáng, môi mỏng nhấp chặt, rũ xuống mắt nhìn chằm chằm tay mình. Ai ngờ Mạc Thanh Trần mới vừa đi ra ngoài lại phong giống nhau phản trở về, vài bước đi vào Diệp Thiên Nguyên bên người cả giận nói, Diệp sư huynh, ngươi rốt cuộc như thế nào, ngươi người này như thế nào như thế biệt nữ, đối người khác như thế, đối chính mình cũng như thế. Nhìn Mạc Thanh Trần trên người quần áo rách tung tóe, trên mặt hắc một khối bạch một khối còn cố tình hàm sân đái nộ bộ dáng, không biết vì sao, Diệp Thiên Nguyên lại thấp thấp cười ra tiếng tới, tuấn mỹ vô chủ khắc băng dung nhan nháy mắt giống như tuyết trắng sơ dung. Trong lúc vô tình biểu lộ phong thái nếu là tầm thường nữ tử thấy, tất nhiên sẽ thét chói tai ra tiếng. Mạc Thanh Trần lại không chú ý này đó, chỉ vì nàng một tới gần Diệp Thiên Nguyên, hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở chống lại kia Mạc danh lực hấp dẫn mặt trên đi, nào còn có tâm tư lưu ý cái này. Nghe được Diệp Thiên Nguyên tiếng cười Mạc Thanh Trần có chút không thể hiểu được, trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa, vừa muốn nói chuyện ánh mắt lại dừng lại ở hắn vẫn luôn che ở bụng trên tay. Diệp sư huynh, ngươi có phải hay không bị thương? Mạc Thanh Trần ngồi xổm xuống dưới, ánh mắt không rời nơi đó. Diệp Thiên Nguyên quay đầu đi, lãnh đạm nói, Mạc sư muội nghĩ nhiều. Bắt tay buông ra, ta nhìn một cái. Mạc Thanh Trần cố nén cháy cả giận. Diệp Thiên Nguyên vẫn không núp nhích. Mạc Thanh Trần nhướng mày, gàn từng chữ một nói, Diệp sư huynh, rốt cuộc là chính ngươi buông ra, vẫn là ta đánh hôn mê ngươi lại xem. Diệp Thiên Nguyên mặt tối sầm, nha đầu này như thế nào một lần so một lần bạo lực. Nhìn Mạc Thanh Trần chân thật đáng tin thần sắc. Diệp Thiên Nguyên biết nàng cũng không phải là nói chơi, mà bằng hắn giờ phút này trạng thái, Mạc Thanh Trần đánh vượng hắn không cần tốn nhiều sức. Lấy hắn kiêu ngạo, như thế nào khả năng tùy ý người khác đánh vượng, lại ở hắn vô tri vô giác dưới tình huống nhậm người lan lộn, chẳng sợ người nọ là Mạc Thanh Trần. Diệp sư minh, Mạc Thanh Trần gạch đã rút ra. Diệp Thiên Nguyên hất mặt, chậm rãi bắt tay dịch khai. Mạc Thanh Trần thật sâu hít một hơi, lúc này mới bắt tay rồi hướng Diệp Thiên Nguyên bụng, nàng thừa nhận, ở hai người như thế lý trí thanh tỉnh dưới cùng hắn như vậy tiếp xúc, sắc thật yêu cầu cực đại dũng khí. Mạc Thanh Trần tay rơi xuống nơi đó, Diệp Thiên Nguyên tức khắc nhắm lại mắt, hắn không muốn nàng tới gần chính mình, đó là bởi vì giờ phút này trạng thái tự chủ tất nhiên giảm xuống, hắn không có tự tin sẽ không thất thố. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng xốc lên kia chỗ quần áo, bạch ngọc bụng nhỏ chỗ, là đường cong rõ ràng lại không khoa trương khẩn trí cơ bụng, bày biện ra một loại cùng nữ tử huyền chuyển chi mỹ khác hẳn bất đồng dương cương mị lực. Mạc Thanh Trần trên mặt từng trận nóng lên, cư nhiên không chịu khống chế nghĩ đến năm đó ở trong sơn cốc kia một màn. Nàng cắn cắn môi, một bên khinh bỉ chính mình một bên cường chống đánh giá. Nơi đó thoạt nhìn cũng không một tia vết thương, chính là có một chỗ lại ẩn ẩn đỏ lên, có chút trong suốt. Mạc Thanh Trần ngón tay dừng ở nơi đó, hỏi, Diệp sư huynh, nơi này ngươi có thể sử dụng hoàng long cao. Hơi lạnh cảm giác từ Mạc Thanh Trần đầu ngón tay truyền đến, Diệp Thiên Nguyên mở mắt ra, gật gật đầu. Ngươi bị thương. Mạc Thanh Trần lại hỏi. Trong đầu đống nhiên hiện lên thanh thẳng thượng đỏ sầm vết máu, không khỏi sắc mặt khẽ biến, hay là lúc ấy hàn độc phát tác Diệp sư huynh tiến đến cứu hộ, chính mình ở vô ý thức hãm hại hắn. Nếu thật là như thế, kia chính mình đảo thật là bụng làm dạ chịu. Mạc Thanh Trần ngón tay ở miệng vết thương đè đè, Diệp Thiên Nguyên kêu lên một tiếng. Đi linh lực tầm bổ, Hoàng Long Cao liền chỉ có thể xử miệng vết thương mặt ngoài thoạt nhìn khôi phục như lúc ban đầu, bên trong lại sẽ không chuyển biến tốt đẹp, huống chi chúng ta tại đây hàn băng trong động còn muốn lúc nào cũng chống đỡ băng hàn chi khí. Đối thân thể gánh nặng càng thêm tăng thêm. Ngươi xem nơi này đã có chút trong suốt, hiển nhiên bên trong sinh ngủ. Mạc Thanh Trần nhẹ giọng nói. Hoàng Long Cao đối phàm nhân cùng tu sĩ tác dụng bất đồng, chủ yếu là bởi vì tu sĩ thân thể sắc thường khó thương, một khi chịu ngoại thương, kia tự nhiên là pháp khí hoặc pháp thuật gây ra. Chính mình ra tay cũng quá độc ác đi, Mạc Thanh Trần nhìn miệng vết thương có chút chột dạ. Diệp Thiên Nguyên ngơ ngẩn nhìn Mạc Thanh Trần, hắn không nghĩ tới nàng đối chính mình nói chuyện còn có như vậy khinh thanh tế ngự thời điểm. Đầu ngón tay lạnh lẽo tựa hồ còn lưu tại nơi đó, Diệp Thiên Nguyên tâm bỗng nhiên liền kinh hoàng một chút, hắn vội chấn định tâm thần, nói giọng khàn khàn, Mạc sư muội đối đan dược nhưng thật ra tinh thông. Mạc Thanh Trần không có nói tiếp, ngược lại nhìn Diệp Thiên Nguyên nói, Diệp sư minh, như vậy đi xuống không phải biện pháp, chờ ngươi thân thể một khi chống đỡ không được trong động hàn khí, vậy sẽ lập tức hỏng mất. Ta cần thiết muốn đem ngươi miệng vết thương một lần nữa hoa khai, vì ngươi thượng dược trị liệu. Diệp Thiên Nguyên cười cười, hảo. Mạc Thanh Trần trong tay xuất hiện một phen truy thủ, đối với Diệp Thiên Nguyên bụng khoa tay múa chân nửa ngày, vẫn là không hạ thủ được, nàng rốt cuộc không phải đứng đắn y y tu, làm không được tâm không gợn sóng đối người bệnh động đao tử, phải biết rằng này cùng trong lúc đánh nhau giết người hoàn toàn là hai loại cảm thụ. Diệp Thiên Nguyên thấy Mạc Thanh Trần không đành lòng xuống tay bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được hơi kiểu, đồng nhiên vươn tay bắt lấy Mạc Thanh Trần tay, liên quan truy thủ cùng nhau hướng chính mình bụng ấn đi. Cảm giác được rõ ràng da thịt bị cắt ra cảm giác, Mạc Thanh Trần ra đầu tê dại, kinh hô, Diệp sư minh. Dương mắt nhìn lên nhìn thấy Diệp Thiên Nguyên cố nén thống khổ lại vẫn như cũ mỉm cười mắt, đồng nhiên không dám lại xem, vội vàng túi đầu vì hắn xử lý miệng vết thương. Chờ cuối cùng Mạc Thanh Trần hướng miệng vết thương trung giải lên một ít màu trắng bột phấn, lại dùng ngân châm đem miệng vết thương tinh tế phùng khởi, cuối cùng lại cẩn thận bôi thượng hoàng long cao, lúc này mới rũ mắt chử nói, hảo, Diệp sư minh, đã nhiều ngày ta sẽ làm chút bổ khí sinh huyết đồ ăn vì ngươi điều trị thân thể, ngươi cũng không cần lại tu luyện, hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong Mạc Thanh Trần cũng không dám nữa xem nơi đó liếc mắt một cái, chạy như bay hồi chính mình thạch thất. Trở lại thạch thất, Mạc Thanh Trần sờ sờ nóng bỏng gương mặt. Nàng liền biết, tới gần chính hắn liền sẽ thân bất do kỷ, cố tình ông trời tựa hồ thích trêu cợt nàng, luôn là làm hai người sinh ra giao thoa. Tưởng tượng đến đã nhiều ngày đều phải cùng hắn gặp mặt, Mạc Thanh Trần đầu đều lớn, chính là ẩn ẩn suy đoán đến chỉ sợ là chính mình bị thương hắn, lại làm không được bỏ mặc. Cảnh tôi luyện hảo. Nói hào khí can vân, trung quy tự tin không đủ. Chương 202 tương vương nhưng cố ý. Cùng quang sư đệ, sư phụ từng đối ta nói, đệ tử 6 người trung duy ngươi ngộ tính tốt nhất, hảo sư tỷ gần nhất với thiên đạo lý giải thượng có chút nghi hoặc, chẳng biết có được không cùng sư đệ tham thảo một chút. Tử Tịch chân nhân một tay nhàn nhàn chống cằm, một tay gõ thanh trúc mặt bàn. Không chờ Cố Ly nói chuyện, bên cạnh một cái áo vàng kết đan tu sĩ nói, đại sư tỷ, sư phụ nói qua mỗi người trong mắt thiên đạo các có bất đồng, nếu là có thể sử dụng ngôn ngữ tới nói, kia liền không phải nói. Tử Tịch chân nhân thon dài mắt phượng bay tới, trừng mắt nhìn áo vàng tu sĩ liếc mắt một cái nói, tam sư đệ, sư phụ dùng lời này dạy bảo ta khi, ngươi vẫn là cái chảy nước mũi tiểu hoa nhi đâu. Thiên đạo là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, khá vậy không ngại cho nhau giao lưu à, nếu như bằng không, chúng ta còn muốn sư môn truyền thừa làm cái gì, còn muốn kết đan tu sĩ định kỳ cấp nội môn đệ tử giảng đạo làm cái gì. Dứt khoát đều ngồi ở chính mình trong phòng, minh tư khổ tưởng hảo. Áo vàng tu sĩ ngượng ngùng cười, ở đại sư tỷ cường đại khí chàng hạ không dám lại hé răng, khác hắn đều không sợ, nhưng một xúc vị này đại sư tỷ rủi ro, nàng chẳng sợ làm cho tiểu bối đệ tử, cũng sẽ không chút khách khí nhắc nhở hắn năm đó lưu nước mũi cởi chuồng việc, thật là làm nhân tình dùng cái gì kham a. Cố Ly ôn hòa cười, không biết đại sư tỷ muốn cùng quang thảo luận cái gì. Gần đây ta vẫn luôn suy nghĩ, cái gọi là nói, đó là quy tắc, trật tự sao? Thiên đạo đó là thiên địa quy tắc. Nhưng nếu là như thế, thiên đạo vốn là bất công, làm sao nói quy tắc? Tử Tịch chân nhân đọc từng chữ như lan, chậm rãi nói. Cố Ly mặt mày nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào Tử Tịch chân nhân, không biết đại sư tỷ cảm thấy thiên đạo nơi nào bất công. Tử Tịch chân nhân nói, thiên đạo nếu là công bằng, là ai có tuấn xấu hiền ngu, lại có người tốt không trường mệnh thai họa để lại ngàn năm vừa nói. Đó là chúng ta tu sĩ, thiên phú linh căn chính là lớn nhất không công bằng. Cố Ly cười cười, tam sư huynh vừa rồi đề cập, chúng ta mỗi người đối đạo lý giải đều có điều bất đồng, cùng quang chỉ có thể thiển nói một chút chính mình hiểu được. Ở cùng quang xem ra, thiên đạo vốn là không ở công bằng, mà ở cân bằng. Cân bằng. Tử Tịch chân nhân cùng áo vàng tu sĩ đồng thanh hỏi. Cố Ly nhẹ nhàng gật đầu, thiên không đủ tây bắc, mà bất mãn đông nam thiên địa thượng có tàn khuyết, vạn vật mới bắt đầu, lại sao tới tuyệt đối công bằng, thiên đạo sở cầu bất quá cân bằng thôi. Đương nhiên, này cân bằng cũng không là luôn luôn chi cân bằng, một môn một nhà chi cân bằng, mà là vạn năm chi cân bằng, tứ duy sáu cùng bát hoang chi cân bằng. Tử Tịch chân nhân mắt không nháy mắt nghe, áo vàng tu sĩ như suy tư gì gật đầu. Cố Ly nhuẩn miệng cười, này bất quá là cùng quang ngôn luận của một nhà, đại sư tỷ cùng tam sư huynh nghe qua liền thôi. Tử Tịch chân nhân lại tiếp tục hỏi, kia cùng quang sư đệ như thế nào lý giải đại đạo vô tình đầu tu đạo người chú ý luyện tâm luyện tính, thanh tâm quả dục, nhưng vì sao theo ý ta tới, tu đạo người sở cầu sở dục, so phàm nhân còn mãnh liệt nhiều, đó là sư phụ cùng vài vị sư bá sư thúc, cũng không có đoạn tuyệt thất tình lục dục đi. Cùng quang nhìn lướt qua Tử Tịch chân nhân, nói là đại đạo vô tình, không bằng nói là thái thượng vong tình. Vong tình là tịch nào bất động tình nếu quên đi chi giả. Nói đến chỗ này thanh âm truyền thấp, có tình không vì tình dắt, không vì tình vây, có thể làm được rộng rãi tiêu sái mới là chúng ta sở cầu đi. Thất tình lục dục vốn là không thể tránh né tu sĩ luyện tâm luyện tính không phải vì đoạn tuyệt thất tình lục dục, mà là tự nhiên khống chế thất tình lục dục, không cho thất tình lục dục mê bản tâm. Liên tỷ như tu sĩ vì trường sinh làm ra đủ loại nỗ lực không gì đáng trách, nhưng nếu là không từ thủ đoạn không hề điểm mấu chốt, đó chính là phản bị khống chế, chắc chắn đã chịu thiên đạo trừng phạt. Tử Tịch chân nhân cười cười, cùng quang sư đệ xem hảo sinh thấu triệt, không biết sư đệ làm được sao. Cố Ly không tiếng động cười, thân là Lưu Thương chân quân thủ tịch đệ tử, thiên đạo chi luận cũng liền thôi, vong tình nói đến cần gì phải chính mình nhiều lời đâu. Cùng quang hổ thẹn. Cố Ly nhẹ giọng nói trên mặt lại nhất phái thản nhiên. Áo vàng tu sĩ nhịn không được liếc Tử Tịch chân nhân liếc mắt một cái, ám đạo đại sư tỷ hôm nay chẳng lẽ là ma chướng, êm đẹp lôi kéo chính mình ngồi ở tiểu sư đệ nơi này không đi, nói những lời này. Tử Tịch chân nhân lại trừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu lôi kéo Cố Ly luận khởi nói tới. Thẳng đến mặt trời lặn tây trầm, Tử Tịch chân nhân mới lâng lâng đứng lên cười nói, hôm nay cùng quang sư đệ một phen luận đạo, làm ta được lợi không ít, canh giờ đã không còn sớm, ta cùng tam sư đệ liền cáo tử. Cố Ly đứng lên hơi hơi nghiêng người, đại sư tỷ tam sư huynh đi thong thả. Tử Tịch chân nhân chân đạp hoa sen hướng rừng trúc bay đi, sắp sửa ra lâm là lúc bỗng nhiên quay đầu, cùng quang sư đệ, ngày mai ta còn tới nha. Vẫn luôn nói cười nhàn nhạt Cố Ly, thần sắc rốt cuộc cứng đờ, theo sau liền nghe rừng trúc bên kia truyền đến Tử Tịch chân nhân chuông bạc tiếng cười. Đại sư tỷ, minh chiếu cáo tử. Hai người ly Cố Ly sơn phong, áo vàng tu sĩ cùng. Tử Tịch chân nhân nhấp môi cười, kia hành, tam sư đệ, nhớ rõ ngày mai cùng ta cùng đi tiểu sư đệ nơi đó. Minh chiếu chân nhân một cái lảo đảo, sắc mặt khó coi nói, đại sư tỷ, còn đi. Tử Tịch chân nhân liếc xéo lại đây, như thế nào, ngươi không muốn bồi ta. Thanh âm kia tuy điểm mỹ vô song, rơi vào minh chiếu chân nhân trong thai lại đáy lòng phát lạnh, vội nói, minh chiếu nào có không muốn chi lý, chỉ là tiểu sư đệ hắn gần đây tâm tình chỉ sợ không tốt lắm đâu, chúng ta nhiều phiên quấy rầy, hay không quá thích hợp. Tử Tịch chân nhân rốt cuộc nhịn không được mắt trợn trắng, chính là như thế, chúng ta mới càng nên đi a. A. Minh chiếu chân nhân sửng sốt. Tử Tịch chân nhân bất đắc dĩ nói, ngươi đã quên tiểu sư đệ trước đó không lâu vì hắn kêu bảo bối đồ đệ giận trọn hợp hoàn tông việc, hiện giờ dưới chân núi kia mấy cái không biết sống chết tiểu nha đầu ngày ngày kêu gào, ta sợ hắn một cái nhịn không được nhất kiếm đem mấy cái tiểu nha đầu lạt thủ tồi hoa, như vậy chúng ta giao quang phái đã có thể mặt mũi vô tổn. Minh chiếu chân nhân há to miệng, không đến mức đi. Tiểu sư đệ ngày thường gặp biến bất kinh, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc tu dưỡng chính là so với chúng ta ra. Tử Tịch chân nhân mắt trợn trắng, âm thầm nói, gặp biến bất kinh cũng phải nhìn đối ai, đối với ngươi nhân gia đương nhiên gặp biến bất kinh, ngoài miệng lại không hảo nói thẳng, Thanh Trần sư rất là tiểu sư đệ duy nhất đệ tử, hắn trong lòng coi trọng cũng là nhân chi thường tình. Tóm lại ta thân là Thanh Mục Phong thủ tịch đệ tử muốn đề phòng tiểu sư đệ sang bậy, bằng không hợp hoàn tông mấy cái tiểu nha đầu thật bị hắn thu thập. Giao quang phái là thiên hạ chê cười, chúng ta Thanh Mục Phong đó là chê cười chung chê cười. Minh chiếu chân nhân sắc mặt biến đổi, liên tục gật đầu nói, đại sư tỷ nói rất đúng, à, không bằng minh chiếu này liền trở về cùng tiểu sư đệ tới cái thắp nến tâm sự suốt đêm. Tử Tịch chân nhân thiếu chút nữa từ hoa sen thượng ngã xuống đi, vô lực vây vây tay nói, không cần tam sư đệ, ngày mai chờ ta gọi ngươi đi. Chúc xa trước, Cố Ly vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia, lại đào một bầu rượu tự rót tự trước lên. Thông Thiên Phong hổ thú hướng Tuyết Ngọc Linh Điêu cùng Hỏa Ô Nha Sử một cái ánh mắt, ba cái linh thú cùng nhau xông tới. Xảy ra chuyện gì, Đại Hoa? Cố Ly duỗi tay sờ sờ hổ đầu. Thông Thiên Phong hổ thú hưởng thụ mị mị nhãn, lúc này mới nói, chủ nhân, ngài một người uống rượu nhiều không thú vị làm chúng ta bồi ngươi bái. Đúng vậy, Hoa Hoa. Hỏa Ô Nha hưng phấn liên tục gật đầu, nó trong lòng hối hận không biết bao nhiêu lần lúc ấy hẳn là ở Mạc Thanh Trần linh thú túi thành thất ốc. Như vậy là có thể cùng nàng cùng đi huấn giới đường. Khu khu, chủ nhân gặp nạn linh thú lý nên cộng hoạn nạn sao, thuận tiện không có việc gì bồi uống cái tiểu rượu ăn chút linh quả cái gì tổng hảo quá này mấy tháng trong miệng nhạt mèo a. Thông Thiên Phong hổ thú móng nuốt rôi ra đem Hỏa Ô Nha chụp phi, một bên đi, uống rượu cũng không như ngươi phần, ai không biết ngươi là một hồ đảo. Hỏa Ô Nha Nhiếp với ngũ giai linh thú uy áp không dám phản kháng, ủy khuất dùng cánh che đậy mặt. Cố Ly nhưng thật ra hảo tính tình, lấy ra tam hồ linh tiểu phân cho ba cái linh thú. Hỏa Ô Nha phủng bầu rượu quát lên điên cuồng một đốn, nhạc mặt mày hớn hở, hoa hoa, chân nhân tốt nhất, khó trách chủ nhân bên ngoài du lịch lại lúc nào cũng nghĩ chân nhân đâu. Cố Ly nắm bầu rượu tay tức khắc cứng đờ. Hỏa Ô Nha lại lo chính mình nói, có vị lục công tử đem khắc lại mật văn một đôi an thần tím hoa châu đưa cho chủ nhân, nhân gia tưởng thảo muốn một cái, chủ nhân liền nói trong đó một cái muốn tặng cho chân nhân đâu còn tự mình dùng thanh thằng biên hảo, chạm vào đều không cho ta chạm vào, thật là keo kiệt. Cố Ly vẫn không nhúc nhích, sắc mặt càng thêm bình tĩnh. Hỏa Ô Nha dùng cánh vuốt miệng đánh cái rượu cách, bất quá chủ nhân hảo kỳ quay a, ở bên ngoài khi tổng nói muốn phải về tới, nhưng sau khi trở về có một lần ta nhìn đến nàng khóc đâu, cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn sướng rất kỳ quái khúc, cái gì từ tới, đúng rồi. Nói Hỏa Ô Nha niết tế thanh âm sướng nói. Dấu cửa gỗ nguyệt lanh hồi cũ mà. Ngưng mắt chỗ, hàn yên suy thảo thê. Một ngụm yên hà liệt hỏa, uống bất tận, nóng rực mãn hầu nào đoạn hồi ức. Vọng tuyết lạc ngàn dặm, đem áo xanh giấu đi. Cách thiên ngai, không mong có gặp nhau kỳ. Lại đem rượu bằng tế một say hỏi thiên địa. Cố Ly rốt cuộc biến sắc, không nói một lời đứng dậy rời đi. Trúc môn đóng lại thanh âm làm bà con linh thú sửng sốt, thông thiên phong hổ thú hắc mặt cả giận nói, một hồ đảo, ngươi hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì đâu. Hỏa Ô Nha đứng lên đi dạo hai bước, vẻ mặt vô tội nói, ta chưa nói cái gì nha, cách ta. Ta chỉ sợ say vừa dứt lời liền một đầu ngã quỵ ở trên bàn, cánh còn gắt gao ôm bầu rượu. Thông thiên phong hổ thú lửa giận không chỗ phát tiết, khí thẳng thổi trong râu, quay đầu nhìn về phía Tuyết Ngọc Linh Điêu, tiểu ngọc, ngươi mỗi lần đều như vậy ngốc, không rên một tiếng. Tuyết Ngọc Linh Điêu hơi há mồm, đống nhiên phun ra. Thông Thiên Phong Hổ Thú hoảng sợ, kinh ngạc nói, ngươi cũng uống nhiều. Tuyết Ngọc Linh Điêu buồn khổ lắc đầu, không, vừa rồi kia quả đen sướng quá khó nghe, thật sự nhịn không được. Thông Thiên Phong Hổ Thú. Huấn giới đường Hàn Băng Động số 8. Mạc Thanh Trần theo chấp sự đệ tử đi đến ngoài động, nhìn trời xanh mây trắng rơi lệ đầy mặt, có phải hay không ông trời rốt cuộc lười đến tra tấn chính mình, cư nhiên có thể trước tiên ra tới. Nghĩ đến đây liếc một bên Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Mấy ngày nay chăm sóc hắn, đối chính mình quả thực chính là thể xác và tinh thần tra tấn, hiện giờ cuối cùng giải thoát rồi. Diệp Thiên Nguyên nhìn thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt, tựa hồ xem hiểu trong đó hàm ý, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm, nhàn nhạt nói, Mạc sư muội, đa tạ ngươi, ta đi trước một bước. Nói xong liền bước lên pháp khí nhanh chóng chạy đi. Mạc Thanh Trần nhìn kia nói màu đỏ lưu quang mí môi, trung quy quay đầu đi, lúng đồng tiền như hoa nói, nhị vị sư đệ không cần xa tặng, ta đây liền phản hồi thành một phong. Thấy Mạc Thanh Trần tế ra tàu bay pháp khí, lưu loát nhảy đi lên, nhị vị chấp sự đệ tử liếc nhau, trong đó một người nói, sư tỷ dừng bước. Ân, không biết sư đệ còn có chuyện gì. Mạc Thanh Trần tâm tình rất tốt, bên môi má lún đồng tiền thật sâu. Người nọ hít vào một hơi nói, sư tỷ vẫn là đi trước hậu đức phong chủ điện đi, trưởng môn sư thúc đang ở chờ ngươi. Mạc Thanh Trần nhướng mày, lấy mắt thấy hai người. Một người khác lấy hết can đảm nói, sư tỷ vẫn là mau đi đi. Sơn môn hạ còn có một chúng hợp hoàn tông tu sĩ chờ so với người đấu đâu. Trường môn sư thúc ý tứ, hôm nay sắc trời còn sớm, như thế nào cũng có thể đánh thượng hai chàng. Mạc Thanh Trần. Chương 203 một mình ảm thương hồn. Cái gì, Thiên Nguyên, người muốn ra cửa du lịch. Lúc này đã là mùa đông khắc nghiệt, Huyền Hỏa chân quân còn cầm một phen phá quạt hương bù, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, một đôi mắt chết nhìn chằm chằm Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt bình tĩnh nói, là cao tổ. Huyền Hỏa chân quân phá quạt hương bù không ngừng quạt phòng, đầu thẳng riêu, không được, ngươi ra cửa du lịch mấy năm, trở về lại không đủ một năm, lại nhị tiến huấn giới đường, hiện giờ căn bản không phải ra cửa du lịch thời điểm, mà nên ở môn trung tĩnh tâm tiềm tu. Diệp Thiên Nguyên rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt nói, cao tổ, Thiên Nguyên tự giác trước mắt không phải tĩnh tu thời cơ, tưởng lại lần nữa ly sơn rèn luyện một phen. Huyền Hỏa chân quân quét Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, Thiên Nguyên, mấy năm nay ngươi tuy hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài, lại cũng là căng giãn vừa phải, hiện giờ như thế nào rối loạn tâm cảnh gì, chẳng lẽ là ngươi ở Hàn Băng Động cùng kia nữ hoa hoa. Diệp Thiên Nguyên mặt tối sầm, là hắn hoa mắt sao, vì sao cao tổ lung tung suy đoán là lúc chẳng những không thấy trách cứ chi ý, còn ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cao tổ nhiều lo lắng, Thiên Nguyên quyết ý ra cửa du lịch, cùng Mạc sư muội không có nửa điểm căn hệ. Diệp Thiên Nguyên trên mặt không hề gợn sóng, trong lòng lại nảy lên một tia chua xót. Nếu nàng như vậy không nghĩ nhìn thấy chính mình, kia liền vĩnh bất tương kiến hảo, chỉ cần nàng trong lòng vui mừng. Thiên Nguyên, vậy ngươi lần này du lịch, tính toán khi nào về? Huyền Hỏa chân quân hiểu biết chính mình vị này hậu bối tính nết, hắn một khi làm quyết định liền rất khó thay đổi. Này, này quả thực là một cây gân sao, cũng không biết tùy ai. Diệp Thiên Nguyên nhấp nhấp môi nói, du lịch mãi tùy tính việc, Thiên Nguyên khó có thể dự tính, hoặc là chờ kết đan sau. Lời còn chưa dứt đã bị Huyền Hỏa Chân Quân đánh gãy, tiểu tử thúi, ngươi muốn dám ở bên ngoài kết đan, ta không đánh đoạn chân của ngươi. Cao tổ Diệp Thiên Nguyên sắc mặt khó coi, Nguyên Anh tu sĩ không phải nên tu thân dưỡng tính sao, như thế nào hắn lại quán thượng như thế một vị cao tổ. Huyền Hỏa Chân Quân chói lọi đầu đống nhiên thò qua tới, mắt chớp chớp, Thiên Nguyên, ngươi lần này nếu là tính toán bên ngoài lâu dài du lịch đâu, cao tổ cũng không ngăn cả ngươi, nhưng đành phải trước đem việc hôn nhân cho ngươi định ra tới. Ân, nếu Thủy Phong bên kia chỉ sợ đều không muốn chúng ta tới cửa, Rèn Kim Phong cùng Hậu Đức Phong cũng không cái gì xuất chúng nữ tu, tấm tắc, Thiên Nguyên à, bổn quân cảm thấy cùng ngươi cùng quan Hàn Băng Động nữ hoa hoa xác thật là tốt nhất người được chọn a. Diệp Thiên Nguyên trong lòng nhảy dựng, sắc mặt lạnh băng, cao tổ, Thiên Nguyên một lòng theo đuổi thiên đạo, không nghĩ làm bên sự phân tâm, còn thỉnh cao tổ săn sóc. Cái này khẩu thị tâm phi tiểu tử thúi. Huyền Hỏa Chân Quân chửi thầm, ngoài miệng lại nói, không cho ta đi cầu hôn cũng đúng, vô luận như thế nào ngươi muốn ở môn trung kết đan, nhưng nhớ kỹ. Diệp Thiên Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu, giải thoát trốn ra Huyền Hỏa Chân Quân động phủ. Huyền Hỏa Chân Quân nhìn chằm chằm Diệp Thiên Nguyên chạy chối chết bóng dáng, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, chỉ sợ tình kiếp tới rồi, như thế cũng hảo, quá mãn tắc giật, một người đem thiên hạ chuyện tốt chiếm hết, cuối cùng là mầm tai họa. Mạc Thanh Trần ở hai cái chấp sự đệ tử tên là làm bạn kỳ thật giám thị dưới tình huống thực mau tới rồi Hậu Đức Phong chủ điện. Nhảy xuống phi hành pháp khí, Mạc Thanh Trần nhìn chủ điện thượng trói lọi bảng hiệu thật sâu hít một hơi, lúc này mới đi vào đi. Trong điện chủ vị ngồi một vị khuôn mặt bình thường cầm lưu đoạn cần kết đan tu sĩ, đúng là Giao Quang trưởng môn Phương Diêu chân nhân. Đệ tử Mạc Thanh Trần bái kiến trưởng môn sư bá. Mạc Thanh Trần quy quy củ củ làm thi lễ. Bình thường trúc cơ đệ tử toàn xưng Phương Diêu chân nhân trưởng môn sư thúc, nhưng bọn hắn này đó nhập thất đệ tử lại muốn nghiêm khắc dựa theo sư tôn tu vi tới xưng hô mặt khác kết đan tu sĩ. Cùng Quang chân nhân tuy cùng Phương Diêu chân nhân cùng là kết đan trung kỳ, nhưng Phương Diêu chân nhân ở kết đan trung kỳ dừng lại thời gian, chỉ sợ so cùng Quang chân nhân số tuổi còn đại, Mạc Thanh Trần tự nhiên lấy sư bá tương xứng. Phương Diêu chân nhân cười ha hả nói, Mạc sư rất không cần đa lễ, ở Hàn Băng động số 8 ngây người mấy tháng ta xem sư rất khí sắc cũng không tệ lắm, xem ra Mạc sư rất căn cơ thật là củng cố a. Khí sắc không tồi. Mạc Thanh Trần trong lòng chửi má nó, ngoài miệng lại thành thành thật thật nói, đa tạ trưởng môn sư bá khen. Thấy Mạc Thanh Trần khiêm tốn có lễ, Phương Diêu chân nhân có chút khó có thể đem trước mắt nữ hoa hoa cùng tay cầm gạch cùng Nguyễn Nha Đầu ở hiến khách phòng khách vung tay đánh nhau Nha Đầu liên hệ lên, sắc mặt lại bất biến nói, Mạc sư rất a, ngươi có biết vì sao trước tiên tử huấn giới đường ra tới? Mạc Thanh Trần nửa cúi đầu, cung kính nói, đệ tử không biết, nghĩ đến là thủ tọa thái thượng trưởng lao thương tiếc, trưởng môn sư bá khoan dung độ lượng. Phương Diêu chân nhân khỏe miệng vừa kéo, cười gượng hai tiếng nói, Mạc sư rất nhưng nghe nói qua sẽ sơn môn. Mạc Thanh Trần mờ mịt lắc đầu, đệ tử không biết. Phương Diêu chân nhân liền đem cái gì là sẽ sơn môn, sẽ sơn môn quy củ truyền thống cùng tầm quan trọng nói một lần, cuối cùng đề tài vừa chuyển nói, Mạc sư rất ta, hiện giờ chân núi một chúng hợp hoàn tông đệ tử đang chờ ngươi đâu, ngươi xem. Mạc Thanh Trần vô ngữ nhìn trời, việc đã đến nước này còn có thể cự tuyệt sao, vì cái gì vô luận ai làm cái gì sự. Cuối cùng phiền toái đều là dừng ở chính mình trên người đâu. Nếu như thế, đệ tử tự nhiên toàn lực ứng phó. Mạc Thanh Trần sắc mặt bình tĩnh nói. Khu khu, đỏ thâm chiến thư chung nhắc tới, các nàng sẽ phái ra 7 vị đệ tử xuất chiến. Theo lý mà nói chúng ta bên này trừ bỏ Thanh Trần sư rất yêu cầu liền chiến 3 người ngoại, còn nhưng phái 4 vị đệ tử trợ chiến, không biết Mạc sư rất có không ai tuyển đề cử. Phương Diêu chân nhân hỏi. Mạc Thanh Trần ánh mắt chợt lóe, hỏi, giám trưởng môn sư bá, hợp hoan tông tiến đến so đấu đệ tử. Đều là cái gì tu vi? Phương Diêu chân nhân nói, tự nhiên đều là trúc cơ trung kỳ, chỉ có một vị trúc cơ hậu kỳ đệ tử, chính là dẫn đầu người, ấn quy củ là không tham chiến. Trúc cơ trung kỳ sao? Mạc Thanh Trần vô lương cười cười, nếu như thế, kia đệ tử này liền đi ra ngoài. Mạc sư rất chẳng lẽ muốn độc thân tiến đến? Phương Diêu chân nhân kinh ngạc. Cùng quang sư đệ quét ngang hợp hoàn tông kết đan nữ tu hắn cũng không kỳ quái, cùng quang sư đệ ngút trời anh tài. Kết đan sơ kỳ khi thực chiến năng lực ở giao quang phái hơn 10 vị kết đan tu sĩ chung đều là dựa vào trước, huống chi tiến giai trung kỳ. Chính là hợp hoan tông nữ tu tuy không lấy chiến lược cam hiểu, lần này tiến đến tất nhiên chuẩn bị đầy đủ, Mạc sư rất như vậy có chút quá mức thác lớn đi. Phương Diêu chân nhân chính suy nghĩ, Mạc Thanh Trần gật gật đầu xoay người rời đi, đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại quay đầu tới. Phương Diêu chân nhân bội nói, Mạc sư rất chính là muốn những đệ tử khác cùng đi đi trước. Mạc Thanh Trần lắc đầu, có chút chần chờ nói. Trưởng môn sư bá, cái này sẽ sân môn, có thể đem người đánh chết sao? Phương Diêu chân nhân cứng lại, hơn nửa ngày mới nói, dĩ hòa vi quý. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, đệ tử hiểu được. Nhìn Mạc Thanh Trần rời đi phương hướng, Phương Diêu chân nhân đứng lên đi dạo hai bước, chung quy có chút không yên tâm, gọi đệ tử đi lên phân phó vài câu. Hảo, liền ấn ta nói đi làm đi. Phương Diêu chân nhân nhàn nhạt nói, thấy kia chấp sự đệ tử không nhúc nhích, nhướng mày nói, ân, như thế nào còn không đi xuống. Chấp sự đệ tử dương mắt nhìn Phương Diêu chân nhân liếc mắt một cái, chần chờ một chút, lúc này mới cắn răng nói, trưởng môn sư thúc, đệ tử còn có một chuyện muốn bẩm báo. Nói, cái kia chấp sự đệ tử do dự luôn mãi, lấy hết can đảm nói, khởi bẩm trưởng môn sư thúc, Hàn Băng Động số 8 số 3 thất bị tạc. Cái gì? Phương Diêu chân nhân sửng sốt, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, rốt cuộc chuyện như thế nào, người nào dám ở huấn giới đường sang bậy. Chấp sự đệ tử ngắm mặt giận dữ trưởng môn liếc mắt một cái, căng ra đầu nói, số 3 thất. Là Mạc sư tỷ thạch thất, y lìa đệ tử mấy người tra xét, nghĩ đến hẳn là Mạc sư tỷ sử dụng cái gì uy lực cực đại phù. Phương Diêu chân nhân khí tay run lên, gàn từng chữ một nói, đem cùng quang chân nhân cho ta mời đi theo, không, vẫn là ta đi tìm hắn. Nói xong bước lên phi hành pháp bảo, nhắm thẳng Thanh Mục Phong mà đi. Mạc Thanh Trần tự nhiên không biết vị kia trưởng môn sư bá giờ phút này đã tìm chính mình sư phụ cáo trạng đi, nàng một đường hướng dưới chân núi đi đến, liền có vô số giao quang đệ tử ánh mắt quét tới. Tục ngữ nói người sợ nổi danh heo sợ mập, Mạc Thanh Trần bản thân không mừng bị mọi người chú ý, chính là như vậy 5 lần 7 lượt làm nổi bật. Nàng đã hướng càng cao cảnh giới lợn chết không sợ nước sôi chuyển hóa, lập tức mặt không đổi sắc, bước chân vững vàng đi tới. Lúc này nàng đống nhiên có chút lý giải Diệp sư huynh vì sao luôn là một bộ băng sơn diện than mặt, cả ngày bị vô số ánh mắt đèn pha dường như nhìn quét, mặc cho ai cũng không dám có dư thừa biểu tình a. Đống nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, à, đó là Mạc sư thúc, Mạc sư thúc ra tới, Mạc sư thúc muốn đi thu thập những cái đó yêu nữ. Mạc Thanh Trần dưới chân một cái lảo đảo, đây là vị nào sư rất a? Rõ ràng là nam tử thanh âm, như thế nào so nữ tử còn tiêm tế. Thanh âm này vừa ra, những cái đó tự cho là lén lút kỳ thật liền kém đem ánh mắt dính ở Mạc Thanh Trần trên mặt các đệ tử rốt cuộc đều phản ứng lại đây, xôn xao một tảng lớn, tất cả đều đi theo Mạc Thanh Trần hướng chân núi chạy tới. Chân núi, Hợp Hoan Tông nữ tu chửi bậy xong, thong thả ung dung ngồi xuống uống trà nhuận khẩu, chợt thấy giao quang phái sơn môn mở rộng ra, không đếm được thanh ý y đệ tử thủy triều bừng lên. Sư tỷ. Một vị Hợp Hoan Tông nữ tu sợ tới mức hoa dung thất sắc, thét chói tai ra tiếng, bọn họ chẳng lẽ muốn quần đầu. Giữa một vị người mặc y phục rực rỡ nữ tu cường tự chấn định nói, hoảng cái gì, đừng tự loạn đầu trận tuyến. Lời tuy như thế nói, sắc mặt cũng khó coi. Đám kia thanh y lìa đệ tử ở chân núi ngừng lại, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, rốt cuộc có người nhỏ giọng nói, Mạc sư thúc đâu. Mạc Thanh Trần đi ra sơn môn nhìn đổ ở phía trước đen nghìn nghịt đệ tử có chút bất đắc dĩ, này nhóm người quá điên cuồng. Mỗi người chạy so con thỏ còn nhanh, đến cuối cùng ngược lại đem chính mình cái này chính chủ tệ ở mặt sau cùng. Nhường một chút. Mạc Thanh Trần kéo kéo phía trước đệ tử. Nay đàn đệ tử chung còn có chút cơ tu sĩ, chính mình tổng không tốt ở bọn họ đỉnh đầu bay qua đi thôi. Phía trước đệ tử không kiên nhẫn biên quay đầu lại biên reo lên, làm cái gì làm, Mạc sư thúc đều không thấy, à, Mạc sư thúc. Mạc Thanh Trần huyệt thái dương nhảy dựng, tính nàng xui xẻo, kéo người này cư nhiên vẫn là vừa rồi thét chói tai đệ tử. Vạn hạnh chính là kia đệ tử như vậy một đều, đang ở nôn nóng tìm kiếm Mạc Thanh Trần đông đảo đệ tử động tác nhất trí quay đầu, tiếp theo lấy nàng chạm vị trí vì trung tâm, hai bên đệ tử cắt sau này lui một bước, nhường ra một con đường lộ tới. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài. Chân núi đối diện, đứng mười mấy vị nữ tu, thuần một sắc trúc cơ trung kỳ tu vi, chỉ có giữa một người trúc cơ hậu kỳ. Ngươi chính là cùng quang chân nhân đệ tử. Giữa người mặc y dị phục rực rỡ nữ tu lấy xem kỳ ánh mắt đánh giá Mạc Thanh Trần, nâng cằm ngạo nghễ hỏi. Chương 204 kiếm hội hợp Hoan Tông. Mạc Thanh Trần làm lơ y dị phục rực rỡ nữ tu ngạo nghễ, ngữ khí bình đạm nói, không tồi, ra xoáy đúng là cùng quang chân nhân. Y dị phục rực rỡ nữ tu nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần mặt, ý vị Mạc danh nói, thật là chăm nghe không bằng một thấy. Vừa dứt lời, phía sau một cái hình thể quyến rũ, váy bất quá đầu gối, lộ ra một đôi thon dài nữ tu cười nói, u. Ta còn tưởng rằng có thể được đại danh đỉnh đỉnh cùng quang chân nhân lọt mắt xanh nữ tử nên là cái gì bộ dáng, náo nửa ngày liền chúng ta Hợp Hoan Tông bưng trà đổ nước tiểu nha đầu đều không bằng. Ha ha ha, giao quang phái ánh mắt quả nhiên độc đáo nói sóng mắt lưu chuyển, mị thái mọc lan tràn đem một đám giao quang đệ tử quét một lần. Phi, yêu nữ, khi chúng ta giao quang là Hợp Hoan Tông như vậy địa phương, lớn lên có vài phần tư sắc là có thể vào được. La liệt, cả ngày ho nghèo tạo dáng. Rốt cuộc là tu đạo đâu vẫn là bán rẻ tiếng cười đâu. Nói lời này hiển nhiên là tại thế tục giới hôn quá. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ chính là giao quang phái nữ tu. Nam tu tắc ngượng ngùng túi đầu không mặt mũi hé răng, Mạc sư thúc đứng ở nhân gia đối diện, khác biệt là lớn điểm nhi. T, một cái nam tu hít hà một hơi, cắn răng đối một bên nữ tu nói, sư muội, ngươi ninh ta làm chi? Một bên nữ tu hừ lạnh một tiếng, thấp thấp nói, thấy đám kia yêu nữ, mắt đều xem thẳng, xem ta về sau còn lý ngươi không. Mạc Thanh Trần rắc khoe miệng, mắt chỉ mong y phục rực rỡ nữ tu nói, nếu là tới sẽ sân môn, nói như vậy nói nhảm nhiều làm chi, rốt cuộc cái nào trước tới. Lời này vừa nói ra, đám người tức khắc an tĩnh lại. Y phục rực rỡ nữ tu cười lạnh nói, hảo bừa bãi ngư khí, Mạc đạo hữu, chúng ta tại đây đợi ngươi một tháng có thừa, hôm nay cuối cùng là có thể lĩnh hội một chút phong thái. Chỉ là không biết, trừ bỏ ngươi, quý phái còn phái người nào xuất chiến. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, nếu là tiểu muội không địch lại, đều có mặt khác sư huynh ra mặt, chư vị đạo hữu không cần nhọc lòng, thỉnh đi. Y phục rực rỡ nữ tu ánh mắt đầu hướng một cái hồng y rìa nữ tu, vương sư muội liền từ ngươi trước tới gặp một lần cùng quang chân nhân cao đồ đi. Lần này nàng mang đến mười mấy vị nữ tu, cơ hồ là hợp hoàn tông thực lực mạnh nhất một đám trúc cơ đệ tử, mỗi người đều không phải dung tay, ai cũng có sở trường riêng. Vị này vương sư muội tuy không có đặc biệt xuất sắc địa phương lại thắng ở ổn thỏa, vô luận pháp thuật pháp khí đều có thể lấy đến ra tay, nàng đặc sắc đó là cân bằng, cái thứ nhất xuất chiến, vừa lúc tới thử một lần vị này Mạc đạo hưu sâu cạn. Hồng y lìa nữ tu trong đám người kia mà ra, cười nói, sư tỷ yên tâm, tránh ở sư môn hơn một tháng mới dám ra tới người tiểu muội thật đúng là không sợ. Sẽ sân môn, muốn chính là mọi người vây xem hiệu quả, một là vì công bằng, nhị là môn phái vì vãn hồi mặt mũi. Hảo mượn từ từ chúng khẩu đem việc này truyền bá đi ra ngoài, cho nên so đấu nơi sân liền trực tiếp thiết lập tại này chân núi một chỗ trên đất bằng. Hồng Y Liễu nữ tu cùng Mạc Thanh Trần cùng nhau đi qua. Chân núi một bên thiết đánh cuộc hắn phái đệ tử cùng tán tu biểu tình hưng phấn, do dự mà áp cái nào. Nếu là có người đến gần liền có thể nhìn đến có thể áp có 8 chỗ, phân biệt từ 1 tháng linh đến 1 tháng 7, bồi suất các có bất đồng. Đại đa số tu sĩ đều đè ở 1 tháng nhị. Một tháng tam nơi đó đến nỗi một tháng linh cùng một tháng bốn mấy cái ép tới người ít ỏi không có mấy, một tháng bảy nơi đó càng là một khối linh thạch không có. Một cái khuôn mặt hàm hậu nam tu cầm một khối linh thạch, ở mấy chỗ qua lại chần chờ một thừa linh khẳng định không thể tuyển, nghe nói vị kia bị khiêu chiến nữ tu là kết đan chân nhân đệ tử, tổng không đến mức một người đều đánh không lại, kia rốt cuộc là một tháng nhị hảo đâu, vẫn là một tháng tam hảo đâu, ai, áp này hai nơi người lại quá nhiều, đó là đúng rồi cũng đến không được mấy khối linh thạch. Muốn hay không dứt khoát đánh cuộc một phen, áp cái 1 tháng 4. Nam tu tay cầm linh thạch hướng bên kia dịch đi, lại chậm chạp không dám buông tấm tắc, đây chính là một khối linh thạch a, chính mình một năm đều tích cóp không được 4-5 khối, này nếu là áp sai rồi kia thật là thì đau. Mặt sau một người thấy phía trước nam tu chiếm địa phương chậm chạp không áp, một sốt ruột đẩy hắn một phen, ngươi nhanh lên a, lại do dự nhân ra đều so đấu xong rồi ngươi còn áp cái gì. Phía trước khuôn mặt hàm hậu tu sĩ chính hết sức chăm chú suy tư, bị mặt sau người nọ đẩy thủ đoạn run lên, linh thạch rớt đi xuống, vừa vặn rơi xuống 1 tháng 7 nơi đó. Tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệnh, tay nhịn không được voi qua, lại bị một người đè lại, đạo hữu, không có như vậy quý củ. Khuôn mặt hàm hậu tu sĩ cấp muốn khóc, ta tay hoạt. Mạc Thanh Trần cùng Hồng Y Liễu nữ tu đứng yên, lẫn nhau làm thi lễ, trong tay xuất hiện một phen phổ phổ thông thông thanh một kiếm. Hồng Y Liễu nữ tu thấy trong mắt xẹt qua trào phúng, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh phi kiếm, lại là thượng giai pháp khí. Người tới là khách, Mạc Thanh Trần cầm trong tay thanh một kiếm, chờ đối phương phát động. Hồng Y Liễu nữ tu không chút khách khí, trong tay phi kiếm một lóng tay, tức khắc phát ra 3 đạo kiếm mang. Mạc Thanh Trần hạ quyết tâm tôi luyện chính mình phồn hoa diễn một kiếm quyết, cũng không thi triển bất luận cái gì thuật pháp, chỉ thấy thanh một kiếm run lên, tức khắc số đóa linh lực kết thành hoa tươi bay ra. Kiếm mang cùng hoa tươi va chạm, toàn hóa thành điểm điểm linh quang tỏa khắp ở trong không khí. Hồng Y Liễu nữ tu cười lạnh một tiếng, thủ đoạn tung bay, vô số kiếm mang giống như ánh sáng, lấy các loại góc độ hướng Mạc Thanh Trần khuyết tán mà đi. Mạc Thanh Trần khỏe miệng mỉm cười, trong tay thanh một kiếm nước chảy mây trôi múa may, vũ qua chỗ màu xanh lá kiếm mang sôi nổi rơi xuống, ở nàng quanh thân hình thành màu xanh lá linh thuẫn, đem đánh út lại ánh sáng kể hết nuốt hết. Này đó là phồn hoa diễn một kiếm quyết tầng thứ 2, thanh mục chi thuẫn. Hồng Y Liễu nữ tu thấy thế không ổn, phi kiếm rời tay mà ra, treo ở không trung linh quang thịnh, trên chuôi kiếm thanh điểu đồ án hóa thành vật thật. Mở ra lợi chảo thét chói hai hướng Mạc Thanh Trần tới. Mạc Thanh Trần bàn tay trắng giơ lên, thanh một kiếm ở không trung vẽ một cái viên hình cung, liền thấy nhiều đóa hoa tươi nháy mắt xuất hiện lăn thành một cái hoa cầu, theo sau trong miệng thanh uống, đi. Kia hoa cầu cùng thanh điểu chạm vào nhau, linh lực hóa thành thanh điểu giống như vật còn sống bị đâm không ngừng đảo quanh, theo sau rơi trên mặt đất, băng ngã thành điểm điểm linh quang. Hoa cầu lại không có tản ra, sao băng hướng hồng y hẻ nữ tu bay đi. Hỏa! Hợp Hoan Tông bên kia truyền đến một tiếng nhắc nhở. Có chút hoảng loạn hồng y hẻ nữ tu vội vàng niết động pháp quyết chuẩn bị thi triển bạo viêm thuật, nhưng bạo viêm thuật là trung giai pháp thuật, nàng còn làm không được thuấn phát, pháp quyết còn chưa hoàn thành kia hoa cầu đã bay tới rơi xuống nàng đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời hoa cầu tứ tán mà khai như mưa rơi xuống, hoa rụng rực rỡ gian lại sát khí giạt rào. Chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, lại xem hồng y hẻ nữ tu toàn thân bị vô số cánh hoa đâm vào, theo sau cánh hoa hóa thành linh quang biến mất không thấy, lại lưu lại vô số vết thương. Bởi vì cánh hoa cực mỏng, tuy cắt ra quần áo lại nhìn không tới nội bộ da thịt, hồng y hẻ nữ tu lại đau đầy đất lan lộn, không hề hình tượng đang nói. Bao gồm giao quang phái đệ tử ở bên trong mọi người đồng thời sửng sốt. Vô luận nào một phương cũng chưa nghĩ đến chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, vẫn là lấy như vậy nghiêng về một bên tình thế, phải biết rằng các nàng nhưng đều là trúc cơ trung kỳ a. Mọi người không khỏi cùng nhau hướng Mạc Thanh Trần nhìn lại, lại thấy nàng mặt không đổi sắc, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. T, là thủ tồi hoa a. Một cái thanh ý gì đệ tử nhịn không được nói. Một cái khác đệ tử không đành lòng liếc đầy đất lăn lộn hồng ý gì nữ tu liếc mắt một cái, nguyên bản minh diệm mỹ nhân giờ phút này trên người tất cả đều là bụi đất. Chật vật như xối thủy gà còn cố tình rất vào vũng bùn, nhỏ giọng nói, Mạc sư thúc không phải ở trả thù đi. Một cái nữ đệ tử lập tức phản bác nói, cái gì trả thù, Mạc sư thúc đây là vì môn làm vẻ vang, vì môn làm vẻ vang hiểu hay không. Y phục rực rỡ nữ tu sắc mặt khó coi vẫy vây tay, mau mang vương sư muội đi xuống chữa thương. Theo sau ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Mạc Thanh Trần, Mạc đạo hữu hảo thủ đoạn, quả nhiên không hổ là cùng quang chân nhân đồ đệ. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, tiếp theo cái loại này bình tĩnh lãnh đạm ngữ khí lệnh y dị phục rực rỡ nữ tu tức giận mọc lan tràn, quay đầu nói, triệu sư muội, ngươi tới. Ngươi đã là một hệ kiếm quyết, kia liền dùng kim hệ pháp thuật đối phó ngươi, triệu sư muội am hiểu đúng là kim hệ pháp thuật. Đi lên nữ tu thân xuyên áo lục, cầm trong tay kim hoàn nhẹ nhàng lay động, chỉ thấy không trung linh lực dao động xuất hiện một cái trợn mắt giận nhìn một sừng cự thú, nó khắp nơi hoàn trông thấy đến đối diện Mạc Thanh Trần phát ra hưng phấn tiếng hô, cất bước hướng nàng chạy tới. Mạc Thanh Trần kiếm quyết thi triển, vô số cánh hoa bay là tả đem một sừng cự thú bao vây, mà khi cánh hoa rơi xuống nó trên người khi, lại phát ra kim loại va chạm cái loại này len ken tiếng vang. Một sừng cự thú run run, cánh hoa sôi nổi rơi xuống hóa thành vô hình, nó cúi đầu, kim sắc một sừng hướng Mạc Thanh Trần đâm tới. A, không ít giao quang đệ tử phát ra kinh hô, đặc biệt là một ít nữ tu, thấy một sừng cự thú trợn mắt giận nhìn, như tiểu sơn hướng Mạc Thanh Trần đánh tới bộ dáng, sắc mặt tức khắc sợ tới mức trắng bệch. Mạc Thanh Trần hừ lạnh một tiếng. Ở một sừng cự thú sắp sửa đụng vào thân thể của nàng khi dưới chân vừa động, phù quang lược ảnh thi triển mà ra, tức khắc từ một sừng cự thú trước mặt biến mất. Đi vào một sừng cự thú sau lưng Mạc Thanh Trần trong tay một kiếm phát ra kiếm mang, thẳng đến cự thú cái hót mà. Áo lục nữ tu khẩn trương, vội điều động linh lực thúc dục kim hoàn, kia một sừng cự thú tức khắc quang mang bắn ra bốn phía, đánh úp lại kiếm mang bị quang mang triệt tiêu. Nhưng không chờ áo lục nữ tu tùng một hơi, liền thấy Mạc Thanh Trần trong tay thanh một kiếm lại động. Vô số linh lực hội tụ cánh hoa cư nhiên ngưng vì một con ngũ giác hoa mai tiêu, xoay tròn thẳng đến áo lục nữ tu mà đi. Hoa mai tiêu chuẩn xác đụng vào áo lục nữ tu cầm kim hoàn trên cổ tay, áo lục nữ tu cảm thấy thủ đoạn tê dần, kim hoàn tức khắc rơi xuống trên mặt đất. Một sừng cự thú nháy mắt tức tức ra nẻ, biến mất ở trong không khí. Mạc Thanh Trần khom lưng nhặt lên kim hoàn quét quét, cười nói, ngoạn ý nhi này nhưng thật ra thú vị, để lại cho ta nghiên cứu một chút đi. Nói không chút khách khí thu lên. Áo lục nữ tu tức khắc điên rồi, này kim hoàn chính là sư phụ cố ý giao cho chính mình, nếu là ném, chính mình còn như thế nào có mặt trở về. Mắt thấy áo lục nữ tu chạm nếu điên cuồng đánh tới, Mạc Thanh Trần rốt cuộc mất nhẫn mại, trở tay rút ra gạch nhắm ngay nàng hung hăng chụp đi xuống, theo sau cũng không thèm nhìn tới bị gạch chụp trên mặt đất áo lục nữ tu, hướng y phục rực rỡ nữ tu hơi hơi mỉm cười, tiếp theo cái. A, thắng, lại thắng. Giao quang đệ tử ồ lên lên. Hợp Hoan Tông đệ tử sắc mặt đã rất là khó coi, một cái áo vàng nữ tu ở y phục rực rỡ nữ tu ra mệnh lệnh căng ra đầu đi tới. Thanh Mục Phong sườn phong trí nhất. Cố Ly đứng ở viện trước, ánh mắt nhìn nơi xa tinh thần mạc biện, liền nghe được rừng trúc cấm chế truyền đến động tĩnh. Cùng quang sư đệ, là ta. Quen thuộc thanh âm lệnh Cố Ly theo bản năng nhíu mày, lại vẫn là buông ra cấm chế làm người tới tiến vào. Không bao lâu liền thấy Tử Tịch chân nhân thừa hoa sen phiêu tiến vào, mặt sau còn đi theo Minh Chiếu chân nhân. Đại sư tỷ, Tam sư huynh. Cố Ly chào hỏi, nhìn Tử Tịch chân nhân hưng phấn bộ dáng, đông nhiên cảm thấy đau đầu. Tử Tịch chân nhân lại không chút nào để ý, hưng phấn nói, cùng quang sư đệ, Thanh Trần sư rất bị thả ra. Chương 205 trưởng môn cáo hát trạng. Tử Tịch chân nhân nói xong, liền lấy mắt thấy Cố Ly. Cố Ly lại chỉ là nhàn nhạt ách một tiếng, theo sau to rộng màu xám ống tay háo vung lên, trước mặt xuất hiện bàn gỗ ghế tre, đối Tử Tịch chân nhân cùng Minh Chiếu chân nhân nói, đại sư tỷ, tam sư huynh, ngồi. Tử Tịch chân nhân không chút khách khí một ngông ngồi xuống, tay duỗi ra, cùng quang sư đệ, lần trước tới vừa vận đụng tới Thanh Trần sư rớt, kia hài tử nhưng thật ra hiểu chuyện, hiếu kính ta mấy hồ lô rượu ngon, hương vị thật là không tồi, chỉ tiếc bị sư tôn hắn lão nhân ra ngửi được mùi rượu, đều cấp thuận chạy, khu khu, cùng quang sư đệ a, ngươi xem có thể hay không lại cấp sư tỷ tới cái mấy chục hồ. Mấy chục hồ. Cố Ly tay đều run lên một chút, mới nói, đại sư tỷ, cùng quang nơi này cũng không rượu ngon. Tử Tịch chân nhân đưa tới một đôi đại đại xem thường, ai tin nột, cùng quang sư đệ, không phải ta nói, ngươi mọi thứ đều hảo, chính là ở rượu thượng quá mức keo kiệt, sư tôn đều nói, như vậy tốt rượu ngon ngươi cư nhiên vẫn luôn cất giấu, không biết hiếu kính một chút hắn lao nhân ra, quay đầu lại cần phải hảo hảo gian dạy ngươi, vẫn là sư tỷ ta cấp ngăn lại. Sư đệ à, dù sao kia rượu là ngươi tiểu đồ đệ ủ sao, ngươi còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tử Tịch chân nhân lưới sán hoa sen bản lĩnh Cố Ly đã sớm lĩnh giáo qua, lập tức bất động thanh sắc nói, đại sư tỷ cũng biết, Thanh Trần nàng mới vừa trở về núi không lâu liền đi huấn giới đường, cùng quang còn không có tới kịp tìm đồ đệ thảo uống rượu đâu. Tử Tịch chân nhân tùy tay cầm lấy một cái linh quả ước lượng, cười nói, Thanh Trần sư rất vận khí thật là thiếu dai, em đẹp bị Nguyễn gia nha đầu liên lụy, mới trở về liền quan đến huấn giới đường đi. Cố Ly hơi hơi mỉm cười, huấn giới đường tuy khang khổ, lại chưa chắc không phải một loại tôi luyện, huống chi này bất quá mấy tháng đã ra tới. Tử Tịch chân nhân bỗng nhiên cười, không thể tưởng được cùng quang sư đệ đối đồ nhi thật là nghiêm khắc, khó trách Thanh Trần sư rất như thế xuất sắc, lấy kẻ hèn trúc cơ trung kỳ tu vi, là có thể ở Hàn Băng Động số 8 khổ tu đâu. Cái gì? Cố Ly Vân Đạm Phong khinh khuôn mặt rốt cuộc xuất hiện một tia kinh ngạc. Minh Chiếu chân nhân cấp liên tục đồ khoan lỗ Tịch chân nhân đưa mắt ra hiệu, Tử Tịch chân nhân lại không chú ý, che miệng ảo não nói, nhà, sư phụ không nói cho cùng quang sư đệ Thanh Trần sư rất cùng Thiên Nguyên sư rất cùng bị quan nhập Hàn Băng Động số 8 sao? Cố Ly môi mỏng gắt gao nhấp lên trong mắt đen tối không rõ. Thanh Trần sư rất mới vừa bị thả ra, liền phụng trưởng môn sư đệ mệnh lệnh đi thu thập Hợp Hoan Tông kia giúp tiểu nha đầu, cũng không biết lúc này tình huống như thế nào. Tử Tịch chân nhân nói cắn một ngụm linh quả, nước sốt chảy vào trong bụng mắt không khỏi hưởng thụ mị mị. Cố Ly bỗng nhiên đứng lên. Minh Chiếu chân nhân khiếp sợ, lập tức bắn lên tới nói, tiểu sư đệ, ngươi nhưng đừng xúc động, sẽ sân môn, bị khiêu chiến môn phái, không có trưởng bối đi ra ngoài đạo lý. Này xem như sẽ sơn môn bất thành văn quy định, một môn phái đi trước một cái khác môn phái khiêu chiến cái kia môn phái so khiêu chiến đệ tử cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ là không thể xuất hiện, quan chiến cũng không được. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái tu sĩ cấp cao xuất hiện, đối với đối phương đệ tử hiển nhiên sẽ tạo thành rất lớn áp lực tâm lý. Cố Ly ngón tay phiên động, đầu ngón tay linh khí ẩn hiện, theo sau một đạo linh quang hướng rừng trúc đánh đi, hướng Minh Chiếu chân nhân đạm đạm cười, tam sư minh hiểu lầm. Bất quá là có người xúc động dừng trúc cấm chế cùng quang hóa phân giải xóa bỏ lệnh cấm chế mà thôi. Minh Chiếu chân nhân cười cười, ngượng ngùng ngồi xuống, còn không chờ ngông ngồi ổn hắn lại bắn lên. Chỉ thấy một cái huyền y tay háo rộng, trước ngực ấn có giao quang phái tiêu chí tam đoá liên hoàn tường vân tu sĩ xài bước đi đến, đúng là trưởng môn Phương Diêu chân nhân, phía sau còn đi theo một vị chấp sự đệ tử. Trưởng môn sư huynh, sư đệ, Cố Ly ba người cùng kêu lên hô. Phương Diêu chân nhân thấy Tử Tịch chân nhân hai người tại đây hơi hơi sửng sốt, theo sau đem ánh mắt đầu hướng Cố Ly, cùng quang sư đệ. Cố Ly rôi rôi tay, trưởng môn sư huynh mời ngồi. Phương Diêu chân nhân vung ống tay háo ngồi xuống, theo sau nói, cùng quang sư đệ, hôm nay ta tới tìm người, chính là vì Thanh Trần sư rất một chuyện. Cố Ly cười, trưởng môn sư huynh quá mức khách khí, còn tự mình tiến đến báo cho, tiểu đồ bị thả ra một chuyện Tử Tịch sư tỷ đã nói cho ta. Phương Diêu chân nhân ra mặt run lên miễn cưỡng cười nói, ta nói chính là mặt khác một sự kiện. Ách, là tiểu đồ hiện giờ đang cùng Hợp Hoan Tông đệ tử giao thủ một chuyện sao? Việc này Tử Tịch sư tỷ cũng nhắc tới, nguyên lai trưởng môn sư huynh là không yên tâm tiểu đồ thực lực. Cố Ly bừng tỉnh. Phương Diêu chân nhân đen mặt, không phải như thế hồi sự. Cố Ly ngẩn ra, trong sáng khuôn mặt rốt cuộc hiện ra một tia hoang mang, như thế nào, chẳng lẽ trưởng môn sư huynh cũng không phải bởi vì chú ý sẽ sân môn, tình huống mà đến. Phương Diêu chân nhân cắn chặt răng, đương nhiên không phải. Nói đến chỗ này bỗng nhiên phát giác có chút không thích hợp, hung hăng hít một hơi mới nói, sẽ sơn môn, quan hệ ta giao quang mặt mũi, vi huynh thân là giao quang trưởng môn có thể không quan tâm sao. Chỉ là ta lần này tiến đến, còn có một việc phải hướng cùng quang sư đệ thảo cái thương lượng. Trưởng môn sư huynh mời nói. Cố Ly nhìn Phương Diêu chân nhân càng ngày càng đen sắc mặt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia không ổn dự cảm, hay là, chính mình kia tiểu đồ đệ lại gây chuyện. Ách, Thanh Trần nàng xưa nay điệu thấp ngoan ngoãn, thân là sư phụ chính mình như thế nào có thể sử dụng lại cái này tự đâu, Cố Ly vội đem này suy đoán vứt bỏ, có chút hổ thẹn. Lại nghe Phương Diêu chân nhân gần từng chữ một nói, Thanh Trần sư rất đem vấn giới đường Hàn Băng động số 8 cấp tạc, cùng quang sư đệ, ngươi xem việc này như thế nào giải quyết. Ân, cùng quang sư đệ. Lần đầu tiên, Phương Diêu chân nhân phát giác vị này từ trước đến nay trời quang trăng sáng, ôn hòa đạm nhiên sư đệ trên mặt xuất hiện ngây ra như phong biểu tình. Một bên Tử Tịch chân nhân càng là khoa trương, cầm linh quả nhẹ buông tay, linh quả ngã xuống vừa lúc nện ở Minh Chiếu chân nhân trên chân. Minh Chiếu chân nhân hoảng sợ, ngược lại là cái thứ nhất tỉnh qua thần tới, cái gì, Thanh Trần sư rất đem Hàn Băng động số 8 tạc. Tạc. Đường đường kết đan tu sĩ lăng là giật mình nói lắp lên. Tử Tịch chân nhân nhấp chặt ngôi, trên mặt biểu tình rất là kỳ dị, một lát sau rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to lên, cùng quang sư đệ, ngươi thật là tuệ nhãn cao siêu, thu như thế một cái bảo bối đồ đệ. Đáng tiếc ta như thế nào không sớm một bước phát hiện đâu. Minh Chiếu chân nhân liên tục phụ hòa nói, như thế, Thanh Trần sư rất xác thật có đại sư tỷ tuổi trẻ khi phong thái. Phương Diêu chân nhân sắc mặt càng đen, hắn cuối cùng biết cái gì kêu lên lương bất chính hạ lương ai. Cố Ly hơn nửa ngày mới khôi phục ngày xưa thần thái, nhìn Phương Diêu chân nhân nói, không biết trưởng môn sư huynh ý tứ. Phương Diêu chân nhân khỏe miệng một xả, như thế đại sự tự nhiên nên bẩm báo thủ tọa thái thượng trưởng lão. Trưởng môn sư huynh. Thủ tọa thái thượng trưởng lão gần đây liên tục bế quan, không hảo tổng vì những việc này hao tâm tốn sức đi. Sửa chữa Hàn Băng động số 8 thất phí dụng liền từ cùng quang bỏ ra, ngươi xem coi thế nào. Cố Lý hỏi. Phương Diêu chân nhân lắc đầu, cùng quang sư đệ lời này sai rồi, sửa chữa phí dụng từ ngươi bỏ ra tất nhiên là hẳn là, nhưng nếu là lấy sau đệ tử học theo, hôm nay đem vân giới đường tạc ngày mai đem phòng tiếp khách tiêu, lại móc ra linh thạch tới tu, kia chẳng phải là rối loạn bộ. Tử Tịch chân nhân chính sắc mặt. Liếc xéo Phương Diêu chân nhân nói, trưởng môn sư đệ rốt cuộc như thế nào ngươi liền nói đi. Phương Diêu chân nhân tựa hồ đối Tử Tịch chân nhân nhiều có kiên kỵ, lúc này mới nói, cùng quang sư đệ xem như vậy như thế nào, trước mắt Thanh Trần sư rất đang ở lực chiến hợp Hoa Tông, nếu là nàng có thể độc thắng 7 người, vậy đoái công chủ tội, quá vãng không truy xét. Nếu là nàng chiến thắng 3 người sau linh lực vô dụng yêu cầu người khác xuất chiến, hoặc là không thắng 3 người đã bại trận kia việc này vẫn là làm phiền thủ tọa thái thượng trưởng lão làm chủ như thế nào. Cố Ly mím môi, chậm rãi nói, liền y trưởng môn sư huynh lời nói. Bất quá dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng, nếu là kinh động thủ tọa thái thượng trưởng lão, có cái gì trách phạt cùng quang tự nhiên cùng kém đồ cùng nhau gánh vác. Ha ha, cùng quang sư đệ nhưng thật ra ái đồ sốt ruột. Phương Diêu chân nhân nói quay đầu đối phía sau chấp sự đệ tử nói, đem việc này đưa tin cấp dưới chân núi chấp sự đệ tử, chuyển cáo cho Thanh Trần sư rất, thuận tiện hỏi một chút tình huống như thế nào. Là... Phía sau chấp sự đệ tử giương tay ném ra một đạo phù không bao lâu linh lực dao động truyền đến, một đạo đưa tin phù trống rỗng mà hiện. Kia đệ tử dùng thần thức quét một chút đưa tin phù, biểu tình bỗng nhiên quái dị lên. Xảy ra chuyện gì? Phương Diêu chân nhân hỏi. Cố Ly cư nhiên cũng cảm thấy có chút khẩn trương lên, hắn đảo không phải sợ chính mình tiểu đồ đệ đã bại trận, mà là sợ kia nha đầu lại lăn lộn ra cái gì không hảo xong việc sự tới. Tưởng tượng đến nàng ở Hàn Băng động số 8 ngây người mấy tháng, trong lòng chính là căng thẳng. Chấp sự đệ tử trả lời, hồi trưởng môn sư thúc, Mạc sư muội đã thắng liên tiếp 3 người. Phương Diêu chân nhân cho mày, nếu như thế, ngươi làm gì kia phó biểu tình. Chấp sự đệ tử khoe miệng chịu chịu, lúc này mới nói, dưới chân núi sư đệ đưa tin phủ chúng nói, hợp Hoan Tông kia 3 vị đệ tử kết cục thật sự có chút. Thế thảm. Phương Diêu chân nhân trong lòng trầm xuống, hay là kêu ra mạng người. Phía trước sự còn tính sự ra có nguyên nhân, nếu lại nháo ra mạng người, giao quang phái cùng hợp Hoan Tông xem như kết hạ thủ. Này nhưng không ổn. Chấp sự đệ tử lắc đầu nói, không không, chỉ là cái thứ nhất đệ tử bị Mạc sư muội dùng kiếm khí ngưng tụ thành cánh hoa như lăng trì cắt ra vô số miệng vết thương, đã đau ngất xỉu. Cái thứ hai đệ tử bị Mạc sư muội đánh bại sau còn tưởng công kích, bị Mạc sư muội dùng gạch chụp một chút, cũng chụp hôn mê. Cái thứ ba đệ tử bị Mạc sư muội phát ra thanh đằng đại túi lưới lên treo ở trên cây, hiện giờ so đấu đã tạm dừng, hợp Hoan Tông đệ tử chính vội vàng cứu vị kia đệ tử xuống dưới đâu. Đáng thương vị kia đệ tử vẫn là ăn mặc váy đâu. Nói tới đây tự biết nói lỡ, đột nhiên dừng lại, thấp thỏm nhìn các sư thúc. Bốn vị kết đan tu sĩ lại đồng thời im lặng. Chân núi, giao quang phái đệ tử biểu tình càng ngày càng hưng phấn, đặc biệt là một chúng nam đệ tử, động tác nhất trí nhìn chằm chằm ở trên cây treo vị kia áo vàng nữ tu. Hai cái hợp Hoan Tông nữ tu đang dùng phi kiếm gặt lúc còn xanh đằng đại võng, nóng lòng đem đồng môn cứu tới. Mạc Thanh Trần nhấp môi nhìn, trên mặt nhất phái bình tĩnh. Lại sấn mọi người đều chú ý bên kia lặng lẽ nuốt vào một phen bổ linh đan. Này ba cái nữ tu cùng nàng tu vi tương đương, tuy rằng chính mình ỷ vào đối linh lực rất nhỏ khống chế, kiếm quyết độc đáo chỗ, thêm chi thực chiến kinh nghiệm phong phú, thần thức còn cao hơn cùng giai tu sĩ, nhẹ nhàng thắng liên tiếp ba người, nhưng linh lực tiêu hao lại là kinh người. Kiếm quyết cần phải so pháp khí cùng với dùng linh lực thôi phát hạt giống hình thành thuật pháp tiêu hao linh lực muốn nhiều hơn. Kế tiếp nếu là thay đổi người cũng liền thôi, cần phải tưởng tiếp tục đánh tiếp, những cái đó hợp hoàn tông nữ tu cũng sẽ không cho nàng cơ hội bổ sung linh lực. Nếu các nàng không cho, không nói được chính mình chỉ có cho các nàng chế tạo điểm phiền toái tranh thủ thời gian. Lại nhìn đại vong trung áo vàng nữ tu liếc mắt một cái, nữ tu đầu ở dưới chân ở trên chặt chẽ vây ở đại vong trung, váy chạy xuống đi xuống, bên trong màu vàng sa lụa bên người quần dài đồng dạng chạy xuống, lộ ra một mảng lớn trắng bóng đùi. Thình phi đắc dĩ, thật sự không phải ta vô lương A. Mạc Thanh Trần quay đầu đi chỗ khác, yên lặng thầm nghĩ. Chương 206 ám hương nhiếp hồn linh. Thiên La Địa Vong tuy là triền ti thanh một quyết mang thêm pháp thuật, lại là chân thật linh thực mạn đằng thành, chỉ cần một chút linh lực thôi phát hạt giống mà thôi, cho nên tiêu hao linh lực là rất ít. Phía trước để qua tạo thành Thiên La Địa Vong mạn đằng có hai loại, một loại là tính giai 10 phần, không sợ lửa đốt đao chém màu vàng nhạt mạn đằng, một loại khác là có thể trói buộc tu sĩ linh lực màu xanh lục mạn đằng. Cho nên hai cái hợp hoàn tông nữ tu dùng phi kiếm cắt nửa ngày, chỉ cắt đứt tinh tế mấy cái, linh lực bị trói buộc áo vàng nữ tu vẫn là không có thoát thân. Trúc cơ hậu kỳ y phục rực rỡ nữ tu rốt cuộc nhìn không được, trong tay xuất hiện một thanh bất quá ba tấc màu đỏ tiểu kiếm, sao băng hướng đại vong bay đi, tới rồi phụ cận đột nhiên phát ra lóa mắt hồng quang, tiếp theo liền thấy đại vong thưa thất tứ tán, mặt vỡ trô đồng thời.